Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đang ở Xích Tà trưởng lão trong lòng vô cùng rung động thời điểm, vậy huyễn mộng bên trong không gian, thực lực kia kinh khủng yêu giao long cũng là rốt cuộc không chịu nổi. Phịch, Trần Phi thân thể hóa thành một tôn kinh khủng cự kiếm, xuyên thấu hư không, trực tiếp từ vậy yêu giao long thân hình khổng lồ lý do đến đuôi chém giết đi xuống, thông qua màn sáng, Xích Tà trưởng lão hoàn toàn rõ ràng gặp được vậy yêu giao long thân thể vỡ nát toàn quá trình. Mà đây, cũng là làm hắn chân mày hung hãn quất rút ra, đi theo trong mắt hiện ra cực lớn vẻ hiếu kỳ. Bởi vì thật nếu nói, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy cái này cổ vương bảng thực tập chính giữa ải thứ 6 yêu giao long bị đánh bại. Nói cách khác liền hắn cũng không biết cửa ải kế tiếp khảo nghiệm sẽ là cái gì. Thậm chí có hay không cửa ải kế tiếp hắn cũng thật ra thì không biết. Mà bây giờ Trần Phi đem đánh bại, vừa vặn cũng tốt thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, xem cái này cổ vương bảng thực tập ải thứ 6 sau đó, kết quả là thứ gì. Cùng lúc đó, vậy huyễn mộng bên trong không gian yêu giao long thân thể nổ tung tiêu tán sau đó, bóng tối cung điện ngắn ngủi tiến vào một hồi yên lặng. Giờ khắc này, huyễn mộng không gian bên ngoài Xích Tà trưởng lão ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng trên, giống như là không muốn bỏ qua chính giữa bất kỳ một người nào hình ảnh. Đồng thời, Trần Phi cũng là như vậy, hắn tự nhiên còn không có quên mình lúc này vẫn còn ở cái gì đó cổ vương bảng thực tập chính giữa. Nếu ải thứ 6 bị hắn xông qua ải thứ 7 đồ chắc cũng là sắp hiện thân chứ. Rất nhanh, vậy bóng tối cung điện trong hư không, không gian tựa như là nếp nhăn vậy từ từ vặn vẹo, đi theo, một bóng người, là bình tĩnh từ vậy vặn vẹo bên trong không gian đi ra. Nhất thời, vậy huyễn mộng không gian bên ngoài Xích Tà trưởng lão con ngươi co rúm một cái, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên được vô cùng rung động và ngưng nhiên, cùng với sùng kính, tôn kính đứng lên. Viện trưởng đại nhân, nhìn vậy hư không màn sáng bên trong đi ra bóng người, hắn có chút khó tin lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, huyễn mộng bên trong không gian, bóng người kia vừa xuất hiện Trần Phi cả người lông tơ liền lập tức toàn dựng lên, rồi sau đó một giây kế, hắn tim giống như là bị trăm lần, ngàn lần mang nặng không gian nơi kéo, nhảy lên, cực kỳ khó khăn. Không thể nào, cái này cổ vương bảng thực tập ải thứ 7 là cái quái vật gì? Làm sao cho ta cảm giác như thế đáng sợ? Trần Phi thần kinh lập tức băng bó đến nhất chặt một khắc kia, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, vậy tú khí mặt mũi, nhưng lại có thể cho hắn cảm giác giống như là nước lũ và mãnh thú, mút trời cự thú viễn cổ như nhau. Hết thảy các thứ này làm hắn đầy mồ hôi lạnh trên trán, thậm chí có chút hối hận phải tiếp tục xông cái ải thứ 7 này. Bởi vì hắn rất rõ ràng, có thể có được như vậy đáng sợ uy áp đồ, muốn giết hắn, sợ rằng chỉ cần một đầu ngón tay là đủ rồi. Ha ha! Nhưng vào lúc này, bóng người kia lại đột nhiên cười, đi theo Trần Phi liền cảm giác tất cả hết thảy áp lực bỗng nhiên biến mất tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên, cũng là thấy rõ bóng người kia chân chính diện mạo. Đại khái 16-17 tuổi dáng vẻ, vóc người có chút đơn bạc cả người quần áo xanh, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mà cặp mắt kia cũng là tựa như cổ thạch miếu chính giữa ngọn đèn dầu vậy, thâm thúy, nhưng lại thanh linh. Người này cho người cảm giác tương đối kỳ quái, nhìn như hết sức trẻ tuổi, vậy rất lơ lửng, hư không, nhưng mà Trần Phi nhưng lại cảm giác được một loại phong phú cảm. Giống như là người như vậy thật giống như truyền thuyết kia ở giữa viễn cổ núi thần như nhau, có thể đè ép được thiên địa. Đây là vậy thiếu niên khẽ cười đánh giá Trần Phi, mặt nở nụ cười, nói, ngươi, rất tốt. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, cửa ải này, nguyên lai là sẽ không lại đánh liền sao? Đi theo vậy thiếu niên lại nhàn nhạt cười lên, nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi tự hồ là cái đầu tiên xông phá cái này cổ vương bảng ải thứ 6 người, nhưng tiếc là cũng không phải ngày đó kêu bảng thiên vương bảng. Ngươi nếu có thể mau sớm lớn lên nói, chúng ta nơi này áp lực nói không chừng cũng có thể giảm bớt một ít. Nói đến đây, trên mặt người kia thanh linh có chút biến mất thay vào đó là nhẹ nhàng thở dài. Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, nhìn đối phương, trong lòng tự hồ là có chút gì suy đoán. Do dự một chút hắn vẫn hỏi nói, dám hỏi tiền bối là ta, vậy thiếu niên nhẹ khẽ cười cười, lập ở giữa không trung, bóng người lại bắt đầu từ từ biến mất. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm bình tĩnh cũng là nhẹ nhàng vang lên, nói, nếu là có thể tương lai có lẽ chúng ta còn có thể lại gặp nhau. Bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu, cố gắng lên đi, chỉ có cố gắng lên, chúng ta mới có thể tiếp tục chống đỡ nữa. Bây giờ chúng ta nơi này tình cảnh, đã là có chút không ổn à. Lời nói dần dần rơi xuống, Trần Phi một cái tinh thần hoảng hốt chính là từ vậy huyễn mộng bên trong không gian thoát ra. Nhưng dù vậy, hắn lúc này, tâm trạng lên nhưng có chút khó mà hình dung yên lặng. người nọ kết quả là hắn, tình cảnh không ổn, là chỉ tộc người chúng ta sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong mắt hơi nổi lên một tia phong phú. Người đi ra. Đây là, Xích Tà trưởng lão thanh âm từ một bên truyền tới, Trần Phi nhìn tới, nhưng phát hiện đối phương thần sắc cũng có chút khác thường ngưng trọng. Mới vừa rồi người nọ, ở huyễn mộng trong không gian và ngươi nói cái gì? Xích Tà trưởng lão thần sắc ngưng trọng nhìn Trần Phi, nói. Mới vừa rồi người nọ, Trần Phi ngớ ngẩn, hỏi ngược lại, hắn là ai? Xích Tà trưởng lão trầm mặc một chút, trang nghiêm nói, ngươi có lẽ nghe nói qua hắn danh hiệu, hắn chính là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện thứ nhất chánh viện dài, Tím Nguyên Thánh Hoàng, Tần Tím Đạo. Thứ nhất chánh viện dài, Tím Nguyên Thánh Hoàng, Tần Tím Đạo. Trần Phi hơi có chút há to miệng đứng lên, trong con ngươi đi theo xuất hiện nồng nặc rung động vẻ. Hắn trước khi đúng là có nghĩ tới người này hẳn là lai lịch thiên đại, nhưng là Linh Nguyên Thánh Viện thứ nhất đang viện trưởng thân phận vẫn là làm hắn sợ hết hồn. Đây chính là bọn họ tộc người chân chính trí cao cao cấp một trong cường giả à? Lại có thể sẽ là như vậy, tích chữ có ở đây không? Hắn nói ta bây giờ quá yếu, muốn ta cố gắng lên. Còn nữa, hắn nói bọn họ bên kia tình cảnh đã là có chút không ổn. Đi theo Trần Phi sắc mặt nghiêm túc nói. Cái gì, Xích Tà trưởng lão ánh mắt hung hãn ngưng ngưng, chợt lại là than khẽ trên mặt hiện ra vẻ giận dữ vẻ thấp giọng tức giận mắng một câu, đáng chết kia thương tộc. Thương tộc, Trần Phi im lặng không nói, trong lòng đã là đoán đại khái. Xem ra, đối mặt thương tộc áp lực coi như là bọn họ tộc người sau lưng có Trảm Tiên Liên Minh chỗ dựa tựa hồ vậy vẫn là sắp không chịu nổi à, thương tộc một cái đổ nát thánh tộc thật có như vậy lợi hại sao? Dần dần, Trần Phi trong lòng cũng là trùm lên một tầng nồng đậm âm ảnh. Hắn đồng dạng cũng là tộc người chính giữa một thành viên, cho nên, đối mặt chủng tộc như vậy đại thế, hắn chân thực không làm được coi mà không gặp thờ ơ, chuyện này ngươi nhớ thối giữa ở trong bụng, người bất kỳ cũng đừng nói cho. Đây là, Xích Tà trưởng lão lại nói sau nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút hướng Trần Phi, trong mắt lộ ra nhàn nhạt hy vọng vẻ, nói, ngươi là ta trấn thủ cái này cổ vương bảng hơn 1000 năm tới nay, cái đầu tiên xông phá ải thứ 6 người, mà đây vậy chứng minh ngươi thiên phú, rất tốt. Nhưng là có một số việc ta không nói ngươi cũng hẳn rõ ràng, vậy tới từ thương tộc áp lực nhất định phải có người người trước ngã xuống người sau tiến lên chống lại đi mới được. Bây giờ lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, cho nên, nếu ngươi mới có thể có thiên phú như vậy, lại là xuất thân ở tộc người chúng ta chính giữa, mau sớm khinh thường bất cứ giá nào trở nên mạnh mẽ đi. Hơn một người, đối với chúng ta mà nói cũng là hơn một phần hy vọng sao? Trần Phi trong lòng có chút kích động gật đầu một cái, nói ta sẽ cố gắng. Không có cam kết cũng không có bảo đảm, nhưng là Xích Tà trưởng lão nghe được Trần Phi tiếng nói chính giữa quyết tâm. Cố gắng, đúng là, đối mặt vậy gần như không thể nào thiên địa cũng có thể lấy cái này hai chữ tới hiển lộ quyết tâm, đó chính là cố gắng. Nếu không thật nếu là có thể có nắm chặt bọn họ tộc người tình cảnh, vậy chưa đến nỗi giống như bây giờ, như vậy bị động. Đi theo, Xích Tà trưởng lão không nói thêm gì nữa, mà là đem Trần Phi học viên lệnh bài lấy ra ngoài, đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, rồi sau đó trên đó mặt chính là ném ra liền một đạo hào quang tới, phía trên viết 6 con số. 200.000-1050, 200.000-1050. Không phải nói bắt được cổ vương bảng thứ nhất tưởng thưởng điểm tích lũy cũng chỉ là 100.000 sao? Thấy vậy con số Trần Phi có chút kinh ngạc nói. Còn sót lại 100.000 này tính là riêng ta đối với ngươi khen thưởng. Dẫu sao, ngươi là hơn 1.000 năm này tới, mặc trước hết qua ải thứ 6 người, thật nếu nói, 200.000 thánh viện điểm tích lũy cũng là rất hàn trộn lẫn. Xích Tà trưởng lão thần sắc cuối cùng là khôi phục bình tĩnh, hướng Trần Phi thản nhiên nói, liên quan tới chuyện ngươi, ta sẽ lựa ngày lên báo lên, ngươi nếu như ghét phiền toái, cái này thời gian ta có thể là ngươi thoáng trì hoãn một chút, nhưng nhất hơn cũng chính là 3 năm, chính ngươi làm xong phương diện này chuẩn bị. Đa tạ Xích Tà trưởng lão. Trần Phi trên mặt lộ ra chút vẻ vui mừng, hắn đích xác là có phương diện này cố kỵ, lại không nghĩ rằng Xích Tà trưởng lão lại thay hắn cho cân nhắc đến. Ngoài ra ta khuyên ngươi bây giờ lập tức đi khung để giữ hồ tháp tu luyện. Cái này 200.000 điểm tích lũy, hơn nữa vậy tân sinh đặc quyền, ngươi hoàn toàn có thể lên đến tầng chót nhất đi, mà nơi đó cũng là cả khung để giữ hồ tháp hiệu quả chỗ tốt nhất. Nói đến đây Xích Tà trưởng lão hơi dừng lại một chút, ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình, nhàn nhạt nói, còn nữa, viện trưởng đại nhân nói không sai, bây giờ ngươi, đích xác là cảnh giới quá thấp, thực lực quá yếu, liền thánh cảnh cũng không có. Ngươi được mau đuổi theo mới được. Trước ngươi vậy gặp được chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện chân chính nồng cốt, không phải nội viện trăm viện mà là 4 đại viện. Chỉ có đi nơi nào, ngươi mới tính là chân chính bước vào chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện ngưỡng cửa, hiểu không? Ta rõ ràng, ta sẽ cố gắng đột phá. Trần Phi gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Đúng là, bây giờ nhìn lại, hắn cảnh giới bây giờ tới thiên vị, là thật quá thấp quá yếu, cho nên hắn phải được mau sớm chạy nước rút một chút cảnh giới cao hơn, ít nhất, vậy được trước tấn nhập thánh cảnh nói sau à, cái này cổ vương bảng lên, có cần hay không lộ ra ngươi tên chữ? Đây là, Xích Tà trưởng lão lại hỏi, có thể ẩn núp sao? Trần Phi ánh mắt sáng lên, nói. Có thể, ngươi nguyên bản hạng vậy một nhóm ẩn núp sau chính là trống rỗng. Bất quá trước những người đó hẳn là đã biết ngươi hạng. Xích Tà trưởng lão bình tĩnh nói. Vậy vô phương, làm phiền Xích Tà trưởng lão thay ta ẩn trốn một chút hạng đi. Trần Phi gật đầu nói, mấy người kia mà thôi, chỉ cần không phải toàn bộ, vậy cũng không sao cả. Ừ. Xích Tà trưởng lão gật đầu một cái, chia tay ra, đầu tiên là ở đó Trần Phi học viên trên lệnh bài ngón tay móc một cái, sau đó hướng sau lưng cổ vương bảng bia đá một chút, nhất thời, bàng bạc linh lực tựa như là như hồng thủy lao ra, mang theo ầm đồ sộ tiếng, hung hãn hướng về phía vậy huyền vũ con rùa khổng lồ lưng đeo 10 lần đánh đi lên. Đông. Tiếng trầm thấp trực tiếp là ở nơi này bát ngát vô biên quảng trường khổng lồ lên truyền ra, rồi sau đó, một đạo chùm ánh sáng, chợt là từ vậy cổ vương bảng trên bia đá phóng lên cao, khiến cho được cái này bên trong khu vực tất cả mọi người, đều có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó bọn họ chính là thấy, vậy đạo quang thúc chia làm hai tựa như lướt qua chân trời. Rồi sau đó trực tiếp xông về phía vậy ở Linh Nguyên Thánh vực nội viện thấp cùng học viện trăm viện chính giữa tượng trưng cho vinh dự đồ sộ bia đá lớn lên. Đi theo trước hai vị tên chữ liền trực tiếp là bị đổi chủ. Cổ vương bảng vị thứ nhất trống rỗng, hiển nhiên là bị ẩn núp tên chữ. Mà vậy cổ vương bảng vị trí thứ hai tên chữ thì biến thành Dương từ bức tranh. Còn như vốn là cổ vương bảng thứ nhất Thẩm Túng Thiên thì trở thành hôm nay thứ ba. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người chính giữa đều là xuất hiện xôn xao, ồn ào náo động tung thiên. Không, không phải đâu. Điều này sao có thể? Nội viện người thứ nhất Thẩm Túng Thiên, lại có thể lập tức liền bị chạy tới thứ ba. Hưu, sáng chói ánh sáng mạnh giống như là thắp sáng bầu trời đêm sao rơi như nhau, mang hào quang hoa mỹ cuối cùng khiến cho vậy cổ vương bảng huyền vũ con rùa khổng lồ bia đá bạo phát ra to lớn chập chờn giống như là sóng trùng kích như nhau, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Rồi sau đó ở đó mọi người kinh ngạc trong tầm nhìn, tất cả mọi người đều là rõ ràng gặp được, vậy cổ vương bảng bia đá bạo phát ra ánh sáng chói mắt thảy, hai đạo ánh sáng thúc phóng lên cao, cuối cùng ở đó cổ vương bảng lên hạng chính giữa lấy một loại kinh người tốc độ hướng lên leo lên. Trước 1000, trước 500, trước 300, trước 50, trước 30, trước 10. Cuối cùng, ngắn ngủi mấy hơi thở trong thời gian, vậy hai đạo ánh sáng thúc chính là phân biệt xông lên vị trí thứ hai, thậm chí là thứ nhất. Hôm nay cổ vương bảng người thứ nhất hẳn hiển lộ ra tên chữ mảnh khu vực kia, bất ngờ là trống rỗng. Mà vậy hôm nay cổ vương bảng vị trí thứ hai, chính là tinh quang sáng chói ba chữ to, Dương từ bức tranh. Rào rào. Nhất thời trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều là truyền đến kinh người tiếng ồn ào, bởi vì cái này cổ vương bảng tuy nói chẳng qua là bọn họ nội viện cấp thấp nhất bảng danh sách nhưng là vậy trước 10 vị trí vậy đều là rất khó dung chuyển. Bởi vì trước 10 vị trí những người đó, mặc dù là treo cổ vương bảng tới thiên vị cổ vương cảnh giới danh nghĩa, nhưng là chính giữa thật ra thì không ít người cũng đã là thứ thiệt thánh cảnh thực lực. Mà lấy bọn họ thực lực dĩ nhiên là sớm đã có tư cách xin bốn đại viện nhập viện khảo hạch, bất quá, bọn họ có lại không có làm như vậy. Đây là bởi vì vô luận là cổ vương bảng, vẫn là ngày đó kiêu bảng kiếp trước vị trí, mỗi nửa năm cũng biết bỗng dưng lấy được một lần cách xu thánh viện điểm tích lũy khen thưởng. Hơn nữa hạng càng cao, phần thưởng này cũng sẽ vượt phong phú. Còn đối với bọn họ những thứ này Linh Nguyên Thánh Viện học viên mà nói, cái gì trọng yếu nhất hiển nhiên, không thể nghi ngờ chính là cái này Thánh Viện tích phân. Lại còn, thì chính là thấp cùng học viện thi đấu 5 năm mới có một lần hạng tranh đoạt và thay đổi. Vì nhà mình học viện có thể lấy được cao hơn, tốt hơn thành tích, không thiếu thấp cùng học viện cao tầng trưởng lão cũng sẽ cùng mình bên trong học viện thiên tài làm thương nghị, bỏ ra một ít giá phải trả, làm bọn họ đến khi gần tới thấp cùng học viện lớn so với quá khứ liền sau đó, ở tham gia bốn đại viện nhập viện xin khảo hạch. Mà ở xem ở lợi ích và tư nguyên mặt mũi, rất nhiều người tự nhiên hết sức liền làm như vậy. Hơn nữa, nếu như mới vừa đột phá đến thánh cảnh liền hùng tâm bừng bừng muốn đi bốn đại viện xông xáo một phen, xông ra danh tiếng mà nói, cái này thật ra thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì nếu như là thấp cùng học viện trăm viện là dòng suối nhỏ nói, bốn đại viện chính là biển lớn. Tầng thứ tương đối quá nhiều dưới tình huống, coi như là một thiên tài, đi bốn đại viện cũng sẽ lập tức lộ vẻ được vô cùng là bình thường. Bởi vì có thể thông qua bốn đại viện khảo nghiệm người ai lại sẽ là cái gì tầm thường đâu. Cũng chính vì vậy như vậy, mọi người đối với bây giờ lại có người dám dao động cổ vương bảng trước 10 những đại lão kia vị trí, dĩ nhiên là trong lòng tràn đầy nồng nặc kinh ngạc cảm giác. Có thực lực là chuyện tốt bất quá, động những đại lão kia bánh ngọt bọn họ sẽ không sợ trả thù sao? cũng không biết là ai như thế mâu thuẫn, lại có thể vừa lên tới liền làm như thế một tay. Thứ nhất thứ hai sao? Vị trí kia nhưng mà tương đối phỏng tay à, ha ha, có thể xông lên thứ nhất thứ hai cũng coi là bọn họ bản lãnh. Hơn nữa ngươi xem thứ nhất người kia cũng coi là thông minh, biết che giấu mình thân phận, thứ hai người nọ cũng có chút không biết cái gọi là. Không biết cái gọi là, ngươi thật lấy là người nọ không biết cái gọi là sao? Dương Tử bức tranh, ngươi có biết hay không người này là ai? Là ai? Bốn đại viện chí cao vô thượng thiên vương một trong, Xích Sắt Đao Hoàng Dương Phá Muội Muội, Dương Gia Công Chúa, Dương Tử bức tranh. T, cái gì, trách không được nàng dám như vậy không chút kiêng kỵ. Lấy nàng thân phận đồ đích xác là có tư cách đem những người đó đè xuống. Chính là không biết một người khác là ai, cổ vương bảng phía trên thay đổi, cũng là đưa tới rất nhiều nội viện học viên chú ý, bất quá, làm Dương Tử vẽ thân phận cùng lai lịch ra ánh sáng sau đó, vậy là rất nhiều người cũng lập tức sợ hết hồn. Bốn đại viện thiên vương một trong, Xích Sắt Đao Hoàng Dương Phá Muội Muội, đây tuyệt đối là bọn họ hôm nay nhìn xa mà không thể so sánh siêu cấp tồn tại, cho nên, đối với Dương Tử bức tranh dám lập tức liền xông lên cổ vương bảng thứ hai, động nguyên bản trên bảng danh sách những đại lão kia bánh ngọt, bọn họ cũng đều cảm thấy là không việc gì, thậm chí là chuyện đương nhiên. Bởi vì dẫu sao đây chẳng qua là cổ vương bảng, cũng không phải là bốn đại viện thiên kiêu bảng, Dương công chúa một câu nói, một cái thứ hai vị trí lại có cái gì? Thậm chí coi như là vậy vị trí thứ nhất, nàng chỉ cần nói một tiếng, sợ rằng rất nhiều người vậy thì nguyện ý chắp tay tương nhượng nói, ừ. Đợi một chút, lần này bảng danh sách thay đổi rõ ràng là chung nhau, nói cách khác Dương công chúa lần này hẳn là và một người khác cùng nhau tiếp nhận cổ vương bảng thực tập. Đối phương là không biết Dương công chúa thân phận vẫn là nói cái gì khác. Lại dám đoạt Dương công chúa thứ nhất ngược lại là lá gan thật rất lớn à. Rất nhiều người trong lòng dần dần có như vậy ý tưởng, đồng thời, bọn họ cũng đúng vậy hôm nay trên bảng thứ nhất người thân phận cũng là càng thêm tò mò. Ha ha, nếu như người này và vậy Dương công chúa như nhau, có kinh người lai lịch thì thôi, nếu là không có, vị trí này chỉ sợ hắn cũng là ngồi không đi xuống à. Dĩ nhiên, ta nhưng mà nhớ Thẩm Túng Thiên 10 năm trước cũng đã là thánh cảnh tu vi. Mà hắn cũng ở đây cổ vương bảng vị trí thứ nhất ước chừng đợi trong vòng 10 năm, không nghĩ tới bây giờ lại có thể bị chạy tới thứ ba đi. Đúng vậy, bất quá lấy Thẩm Túng Thiên tính cách chuyện này hẳn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ chứ. Hơn nữa ta nhớ Thẩm Túng Thiên lai lịch cũng không nhỏ, thật giống như, hình như là thiên vách đá hồ vòng ngoài 13 chủ thành một trong Dài Ảnh Thành, Thẩm gia con trai trưởng chứ. Không sai, Dài Ảnh Thành Thẩm gia thực lực mặc dù không như Dương gia, nhưng là đối với ta cùng mà nói cũng là không thể khinh thường đồ vật khổng lồ. Nói như vậy đứng lên chính là có ý nghĩa. Người nọ nếu không dám hiển lộ ra mình tên chữ, hơn phân nửa, cũng là biết bối cảnh của mình không bằng Thẩm Túng Thiên chứ. Hẳn là như vậy, vậy hắn nhưng chính là lá gan thật không nhỏ, ha ha. Linh Nguyên Thánh Viện khu vực Trung ương, vô số đạo tầm mắt chú ý vậy cổ vương bảng lên biến hóa, nhàn nhạt trao đổi. Bất quá từ bọn họ những lời đó trong mà nói, bọn họ đối với có người lại dám rút ra lão hổ dâu, đem Thẩm Túng Thiên từ vị trí thứ nhất đuổi xuống, như vậy hành vi cũng là ôm có một ít cười nhạt và đồng tình. Thẩm Túng Thiên tên kia có thể ở cổ vương bảng vị thứ nhất lên đợi gần 10 năm dài, thật là dễ trêu như vậy sao? Hiển nhiên, đây nhất định là tuyệt chuyện không thể nào. Cho nên, cái này ngoại viện chỉ sợ là lại phải bắt đầu nóng náo loạn à, long tranh hổ đấu liền muốn bắt đầu sao, ha ha. Cổ vương bảng bia đá khu vực bên ngoài, vậy Xích Sát Minh Kiều Đoạn Không, Trần Cảnh các người cũng là chú ý tới biến hóa này, đầu tiên là hơi ngẩn ra, rồi sau đó liền xa xa híp mắt nhìn kim quang kia lòe lòe hạng biến hóa, ánh mắt là bắt đầu có một ít chút âm trầm. Hoặc là nở nụ cười lạnh, quả nhiên là thứ nhất à, thằng nhóc kia thực lực xác thực là không tệ, không chỉ có vượt qua chúng ta năm đó, thậm chí ngay cả hôm nay thiên phú kinh người Dương công chúa cũng kém hơn hắn, người như vậy coi như là kinh diễm, đáng tiếc chính là làm người có chút không biết thu liễm. Chính là một cái cổ vương bảng mà nói, thật lấy là mình cũng đã ở chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện đặt chân sao? Đường kia hoành là một mũi ưng hạt phát nam tử, ánh mắt có chút hiệp dài, cho người cảm giác cũng là không tốt dễ dàng. Mà hắn ở thấy một màn này liền trực tiếp là nở nụ cười lạnh, thản nhiên nói. Hiển nhiên, ở hắn xem ra Trần Phi như vậy xung động thành tựu, chứ có thể hiển lộ một chút vậy cái gọi là tiềm lực theo thiên phú ra, những thứ khác hoàn toàn là mình ở tìm phiền toái cho mình. Thiên tài, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện thật thiếu Tiểu Thiên mới sao? Điều này hiển nhiên là căn bản không cần suy tính vấn đề, không thiếu, một chút cũng không thiếu. Chỉ cần còn không có lớn lên, thiên tài, thật ra thì vậy chuyện như vậy, mà bây giờ Trần Phi như vậy liều lĩnh hiện ra mình cũng là làm hắn cái này một học viện bên trong bốn đại viện cụ già trong lòng có chút bắt đầu một ít chút khó chịu. bởi vì, dẫu sao hắn năm đó nhưng mà vậy không giống là Trần Phi hiện ở đây sao uy phong, cho nên thấy được người khác lại vẫn có thể như thế uy phong, hắn đương nhiên là khó chịu. Không sai, chính là một cái cổ vương bảng mà thôi, coi là cái gì. Nếu không phải bởi vì Dương công chúa, ta cũng lười đạt được cái này thấp cùng học viện trăm viện tới, những người này và chúng ta bốn đại viện đã hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Vậy Kiều Đoạn không nghe vậy cũng là cười lạnh một tiếng, phụ họa nói, khóe mắt hiện ra hết khoe khoang vẻ. Hiển nhiên, hắn là vẫn luôn khó chịu nhất Trần Phi người kia. Hơn nữa hắn lại càng không nguyện thấy Trần Phi lớn lên. Vô luận như thế nào, trước nhìn một chút ý nguyện đi. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập chúng ta Xích Sát Minh, chuyện lúc trước thật ra thì vậy không có gì lớn không được. Các ngươi không thấy được Dương công chúa đều không so đo hắn mạo phạm sao? Một người khác vậy Trần Cảnh thản nhiên nói. Tuy nói hắn nhìn như cũng không có Kiều Đoạn không, Đường Hoành hai người như vậy, đối với Trần Phi ôm quá lớn địch chí, nhưng là tựa hồ vậy đồng dạng là không thế nào cảm mạo. Bất quá cái này cũng khó trách bởi vì lấy bọn họ hôm nay thân phận địa vị thiên tài đã sớm gặp nhiều, hôm nay tạm biệt một cái, thật ra thì thật vậy chuyện như vậy. Không dậy nổi người, cuối cùng không tư cách nhập bọn họ pháp nhãn. Mau xem, thằng nhóc kia đi ra. Đây là, Đường Hoành đột nhiên lạnh lùng nói, chỉ gặp vậy cách đó không xa, Trần Phi đã là từ vậy cổ vương bảng hạ đi từ từ đi ra. Mà bọn họ lúc này tác chiến vị trí cũng chính là tất cả mọi người phải rời khỏi cổ vương bảng khu vực đường phải đi qua. Đi ra liền lên đi hỏi một chút đi. Kiều Đoạn không cười lạnh một tiếng, trực tiếp là sải bước đi đi lên. Thấy tình cảnh này, Đường Kiêu Hoành cùng với Trần Cảnh cũng là lập tức đi theo lên. Ừ, cùng lúc đó, Trần Phi hiển nhiên cũng là phát hiện bọn họ tồn tại, chân mày hơi nhíu. Có chuyện gì sao? Trần Phi lạnh nhạt nói. Mà ở thấy Trần Phi cái này thái độ lạnh lùng và diễn cảm, vậy Kiều Đoạn không, Trần Cảnh các người nhìn nhau một cái, đều là trên mặt nổi lên nhàn nhạt lãnh sắc. Thằng nhóc này thật vẫn là không tán thưởng. Rồi sau đó liền gặp Đường Kiêu Hoành liếc mắt nhìn lạnh lùng quét Trần Phi một mắt mang trên mặt nhàn nhạt khinh thị vẻ thản nhiên nói, xem ngươi mới vừa rồi lại có thể xông đến cổ vương bảng thực tập ải thứ 6, không tệ coi như là có chút bản lãnh. Như thế nào, kết quả sau cùng nhất định là thất bại chứ? Hiển nhiên, ở hắn xem ra Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng xông qua vậy cổ vương bảng thực tập ải thứ 6, đánh bại đầu kia yêu giao long, bởi vì không chỉ là bọn họ năm đó không làm được hơn nữa liền bọn họ bây giờ minh chủ, Xích Sát Đao Hoàng Dương Phá Đại Nhân, năm đó cũng là không có làm đến. Cho nên, Trần Phi bây giờ tất nhiên chắc cũng là không thể nào thành công mới đúng. Mà hắn biết rõ một điểm này, vẫn còn muốn đem cái đề tài này lấy ra nói, hiển nhiên, nơi vì mục đích cũng chỉ có một chút, vậy chính là vì làm nhục Trần Phi. Xông đến ải thứ 6 thì như thế nào? Chỉ cần không xông qua, vậy mọi người liền đều là giống nhau, ngươi Trần Phi chính là một người mới, lại coi là thứ gì? Nghe vậy, Trần Phi chân mày nhíu sâu hơn, hắn hiển nhiên là nghe được đối phương trong lời nói châm chọc. Các ngươi ba vị rốt cuộc có chuyện gì? Trần Phi lại lần nữa lạnh lùng nói. Làm sao, cái khung lớn như vậy? Chúng ta ba cái thân là bốn đại viện học trưởng, bây giờ có thể buông xuống dáng vẻ tới tự mình gặp ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Gặp Trần Phi như vậy không tán thưởng, vậy Kiều Đoạn không có chút nổi giận nói. Vinh hạnh, xin lỗi, ta tựa hồ cũng không cần cái này vinh hạnh. Trần Phi nghe vậy cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Dứt lời, hắn rời ra vị trí, đi về phía trước, chuẩn bị từ bả vai của đối phương ở giữa chuyển đi. Đứng lại. Đây là, một đạo lạnh lùng tiếng cổ trách từ hắn bên người truyền tới, mang âm lãnh cùng với cường đại chèn ép. Trần Phi nhất thời híp đôi mắt một cái, nhìn sang, chỉ là một mặt hình nước chữ mặt to người đang một mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Là vậy Xích Sát Minh Trần Cảnh, ta có nói để cho ngươi rời đi. Trần Cảnh thần sắc lạnh như băng nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Hiển nhiên, Trần Phi thái độ, làm hắn bây giờ cũng có chút khó chịu đứng lên. Chính là một cái tân sinh, ngông cuồng cái gì? Ngươi là thứ gì, ta Trần Phi muốn đi cần ngươi có đáp ứng hay không? Có thể một khắc sau, Trần Phi thanh âm bình tĩnh vang lên, trực tiếp là làm thần sắc trên mặt bọn họ cũng cương ở trên mặt rồi sau đó, ánh mắt âm lạnh trực tiếp là lộ ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi mới vừa rồi nói lại lần nữa. Trần gia âm lãnh gương mặt một chữ một cái, nói. Đồng thời, vậy Kiều Đoạn không, Đường Hoành trong mắt cũng là để lộ ra mãnh liệt dùng mình, nhìn về phía Trần Phi, vô cùng là không tốt. Suy suy tiếng vang truyền ra, hắn cửa trên hai người, thậm chí đã có sát ý thả. Lấy bọn họ hôm nay thực lực và thân phận, ở nơi này thấp cùng học viện trăm viện, ai dám như thế cùng bọn họ bất kính. Phịch. Mà ở đón vậy Trần Cảnh âm lãnh ánh mắt Trần Phi trực tiếp là cảm giác được một cổ mãnh liệt chèn ép mãnh liệt hướng hắn nhào tới. Thành tựu Xích Sát Minh trong cao tầm nồng cốt Trần Cảnh cảnh giới tu vi ít nhất là ở thánh pháp tướng cảnh tầng 3 thậm chí là trở lên. cho nên coi như là lấy Trần Phi bây giờ tầng thứ, sức chiến đấu, đối mặt địch nhân như vậy, cũng là áp lực to lớn. Huống chi, thành tựu Linh Nguyên Thánh Viện nồng cốt, bốn đại viện tinh nhuệ học viện, bọn họ tuyệt đối là có thể đánh bại dễ dàng cùng cấp thánh cảnh cường giả, thậm chí là vượt cấp chiến đấu, mà tính như vậy, cái này Trần Cảnh thực lực dĩ nhiên là sẽ càng thêm khủng bố. Mà vậy chính vì vậy, thừa nhận đối phương cổ khí thế kia, Trần Phi lúc này cả người bắp thịt đều run rẩy, quả đấm siết chặt, thần sắc bình tĩnh, sắc mặt nhưng có chút hơi trắng bệch. Cái này tỏ rõ hắn lúc này thừa nhận áp lực đích xác là rất lớn. Nhưng coi như là như vậy, muốn cho Trần Phi khuất phục. Chỉ sợ cũng là quá ngây thơ rồi. Làm sao, người lỗ tai như vậy không tốt khiến cho. Đã như vậy, ta liền nói lại lần nữa, ngươi nghe rõ ràng. Trần Phi đen nhánh kia giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng vẻ xoay tròn, trong miệng phun ra thanh âm ở mọi người lỗ tai lộ vẻ được vô cùng là chói tai. Mới vừa rồi vậy đối phương kêu hắn nói lại lần nữa. Vậy bây giờ, nói lại lần nữa liền nói lại lần nữa. Mấy người các ngươi, là thứ gì? Trần Phi lạnh nhạt ánh mắt ở đó thần sắc đã là dần dần giữ tợn Trần Cảnh các người quét qua thản nhiên nói ta muốn đi cần các ngươi có đáp ứng hay không? Oanh, nhất thời, một cổ đáng sợ tới cực điểm khí thế từ vậy Trần Cảnh trong cơ thể bộc phát ra tràn đầy vô cùng tận băng hàn, còn có sát ý, đem Trần Phi bao phủ. Người thật sự là tìm chết. Chỉ gặp người nọ lúc này hoàn toàn là sắc mặt tái xanh, chán, gân xanh trên mờ u bàn tay bại lộ, băng hàn cực kỳ sát ý từ trên người hắn phóng thích ra ngoài, dường như muốn đem Trần Phi cắn nuốt hết. Nhưng mà đón hắn vậy đôi muốn ăn thịt người ánh mắt Trần Phi nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh, làm người ta giận sôi bình tĩnh. Tựa như đây hoàn toàn đủ để làm những thứ khác bất kỳ một người nào thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên tu sĩ cũng muốn chạy đến hỏng mất khí thế chèn ép hoàn toàn chính là không tồn tại như nhau. Tìm chết đồ thật lấy là học viện này bên trong không người có thể chế phục ngươi rồi. Đây lạc vậy một bên Kiều Đoạn Không lại đột nhiên thần sắc thâm độc ra tay, bỗng gian bàn tay lộ ra, đen nhánh bàn tay giống như là nhuộm mực như nhau, tràn đầy cuồng nhiệt đáng sợ khí thế, hùng hậu bá đạo cực kỳ khủng bố. Một khắc sau, bàn tay này liền xuất hiện ở Trần Phi tim trước 30cm chỗ, giống như là muốn động đi xuyên qua, làm Trần Phi chết tại chỗ. Trần Phi ánh mắt lập tức ngưng ngưng, phản ứng rất nhanh. Hầm, đi theo liền gặp trên người hắn bạo phát ra khí thế kinh khủng, hư không lực quanh quẩn phóng thích làm ra phản kích. Oanh ca! Hai cổ lực lượng cứ như vậy ở trong nháy mắt giao hội, nhất thời một cổ đáng sợ đánh vào giống như là sóng trùng kích vậy văng tứ tán, trên người hai người áo khoác cũng lập tức bắt đầu kịch liệt dao động, vù vù vang dội. Không chỉ có như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt gian, hai người bọn họ dưới chân viên đá đều bắt đầu nhanh chóng nứt nẻ đứng lên. Lại là lan tràn hướng đếm ngoài 10 dặm. Chuyện gì xảy ra, đánh nhau, cái này hai người điên, không biết ở nơi này đánh chấp tòa án người rất nhanh sẽ xuất hiện. Suy, những người đó hình như là bốn đại viện người, hơn nữa, vẫn là Xích Sát Minh cao tầng. T, bốn đại viện, Xích Sát Minh cao tầng, cái này thì không trách, như vậy kinh người động tĩnh cũng là lập tức kinh động rất nhiều người. Trăm viện khu vực trung ương cấm võ, đây là thông thường, bởi vì chấp tòa án đại bản doanh ở nơi này. Ở người ta trước cửa động thổ, nhất định chính là không cho mặt mũi, không ra chuyện mới là lạ. Cùng lúc đó vậy Kiều Đoạn Không cũng là sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới mình đột nhiên này phát lực dưới đánh lén, lại có thể không có thể bắt lại Trần Phi, cái này làm hắn cảm nhận được có chút làm nhục. Hắn là thân phận gì, đến cái này Linh Nguyên Thánh Viện đã bao nhiêu năm, lại có thể không bắt được chính là một người mới, đây là đang từ mặt bên thuyết minh hắn bất lực sao? Quả nhiên là không biết xấu hổ đồ, bốn đại viện người, chỉ chút này tư chất chỉ biết khi dễ nội viện người. Đây là Trần Phi trong miệng khạc ra một đạo lạnh lùng hàn âm châm chọc vậy Kiều Đoạn Không, làm đối phương ba sắc mặt người đều hết sức khó khăn xem. Dám cùng ta Xích Sát Minh đối nghịch ngươi vậy là thật lá gan quá lớn à? Đây là Đường Kiêu Hoành đột nhiên lạnh lùng nói, đem yên lặng không gian đánh vỡ. Đồng thời cũng cho Trần Phi cài nút một cái lớn cái mũ. Và các ngươi Xích Sát Minh đối nghịch, Trần Phi trên mặt hiện lên châm chọc cười nhạt nhàn nhạt nói, làm sao cảm thấy không bắt được ta liền vác cờ lớn ra tới dọa người. Xin lỗi, ta nhát gan, trừ không sợ bị các ngươi đâu hù dọa ra, những thứ khác đều sợ, ha ha. Trần Chuồng châm chọc tiếng cười, làm vậy từ đối phương ba trên mặt người vẻ dữ tợn lại là nồng nặc rất nhiều hơn. Hôm nay ta ba người tới, vốn là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Xích Sát Minh, nếu không, lại không nể mặt như vậy, thật là tốt không tán thưởng đồ. Vậy Trần Cảnh lần nữa đứng dậy, lạnh như băng nói, bọn họ chuyến này mục đích là vì mời Trần Phi gia nhập bọn họ Xích Sát Minh, bất quá, vì trong lòng vậy đố kỵ, bọn họ nhưng trước lựa chọn muốn cho Trần Phi đánh phủ đầu ra hoai, có thể nào biết Trần Phi căn bản không ăn cái này một bộ, liền có kết cục như vậy. mà đây nếu như truyền đi, bị Dương công chúa biết là bọn họ trước qua loa làm việc ở phía trước, đây tuyệt đối sẽ làm bọn họ lộ vẻ được hết sức bị động, cho nên, hắn bây giờ mới sẽ nói ra những lời này, làm chuyện này thành là Trần Phi gây chuyện ở phía trước, không tức thời vụ, như vậy thì có thể miễn đi trên đầu bọn họ vấn đề. Mời ta gia nhập Xích Sát Minh. Các ngươi, xin lỗi, ta chỉ thấy được các ngươi ba cái tựa hồ là muốn đến cho ta hạ mã huy, đáng tiếc bằng các ngươi ba cái phế vật không có thể làm được mà thôi. Được rồi, nơi này vừa không có những người khác, các ngươi dối trá như vậy nói những cái kia nói bậy lại là nói cho ai nghe đâu. Còn như mặt mũi, vẫn là câu nói kia, các ngươi ba cái là thứ gì cũng xứng muốn mặt mũi. Trần Phi lạnh lùng nói, tức giận vậy ba trên mặt người gân xanh nổi lên, sát khí cuồng dã, hận không được bây giờ liền đem Trần Phi làm thịt, nhưng là nơi này là Linh Nguyên Thánh Viện, lại là chấp tòa án đại bản doanh. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo cả người tản ra khí tức kinh khủng chấp pháp viện học viện chạy tới, chính giữa một người con ngươi đen nhánh từng cái ở Trần Phi, Trần Cảnh, Kiều Đoạn không cùng trên người quan sát, chợt lạnh lùng hướng Trần Cảnh nhìn, nói. Trần Cảnh, có phải hay không các ngươi Xích Sát Minh bây giờ càng ngày càng giỏi lắm, ngay cả chúng ta chấp pháp viện cũng không coi vào đâu. Nói trắng ra, ở nơi này chăm trong viện ương động võ chính là không đem bọn họ đâu chấp pháp viện nhìn ở trong mắt. Không dám, Trần Cảnh cắn răng thấp giọng nói, coi như bọn họ là bốn đại viện tinh nhuệ, coi như bọn họ là Xích Sát Minh trong cao tầng, nhưng là cái này chấp pháp viện nhưng là bên trong viện trưởng đao đao phủ thủ, ai dám chọc bọn họ. Bọn họ cũng không được. Không dám liền nhanh chóng giải tán, nếu không, các ngươi nếu như muốn đi khung để Hải Uyên đợi mấy ngày, ta có thể thỏa mãn các ngươi nho nhỏ này nguyện vọng. Vậy chấp pháp đường rõ ràng cho thấy người cầm đầu vật lạnh lùng nói, hoàn toàn không cho mặt mũi. Mà ở thấy một màn này, Trần Cảnh, Kiều Đoạn không đám người sắc mặt lại là khó coi rất nhiều hơn. Trần Phi. Trần Cảnh các người chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt sát ý lóe lên, như có từng chuôi sắc bén đao gào thét ra. Dám đắc tội chúng ta Xích Sát Minh, ngươi sẽ hối hận. Lạnh lùng nói như thế một câu, vậy Trần Cảnh chuyển kiếp liền đi. Sát theo vậy Kiều Đoạn không, Đường Hoành cũng giống như vậy. Tuy nói bọn họ hôm nay là tới mời Trần Phi gia nhập bọn họ Xích Sát Minh, nhưng bây giờ đã nháo làm đến nước này, cái gì mời không mời, bọn họ tự nhiên đã toàn đều quăng sau ót. Thậm chí, bọn họ trong lòng bây giờ mặt sợ rằng đã là đang suy tư, phải như thế nào giết chết Trần Phi, lấy hắn mạng nhỏ. Đa tạ chư vị. Mà ở thấy những người đó xoay người rời đi sau đó, Trần Phi hướng những cái kia chấp pháp viện người khách khí nói. Cảm ơn, nhưng mà vậy chấp pháp viện người cầm đầu nhưng lạnh lùng nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi, cũng là đâm người đầu tiên, nghe nói đã có người chết ở bên trong tay ngươi. Cũng là những phế vật kia mình không dùng, cho ngươi cơ hội, giữa lúc phòng ngự. Nhớ, nếu như còn có lần sau, ngươi dám tại học viện bên trong giết người, ta sẽ đích thân đem ngươi lại ném tới khung để Hải Uyên, thậm chí. Người nọ lạnh nhạt làm một cái cắt cổ tư thế, rồi sau đó xoay người rời đi, không chút rông dài. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là hơi ngẩn ra, rồi sau đó cặp mắt hơi híp cười khanh khách đứng lên. Xem ra đến chỗ nào đều là có không ít người không thích ta à, chấp pháp viện sao? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lại lắc đầu, không suy nghĩ thêm những thứ này. Ngươi không có sao chứ? Ngươi chuyện gì xảy ra, lại có thể vào bốn đại viện Xích Sát Minh người ồn ào? Ngươi không biết bọn họ thế lực khổng lồ sao? Đây là một đạo người mập mạp ảnh chạy đến Trần Phi bên người tới. Không phải người khác chính là Viên Hoài Sơn, Viên Mập Mạp. Trước hắn tham gia cổ vương bảng thực tập thời điểm, Viên Hoài Sơn liền một mực ở bên ngoài chờ. Sau đó, hắn cũng là gặp được Trần Phi cùng Xích Sát Minh người nổi lên va chạm một màn này, cả người sợ hết hồn hết vía không được. Bốn đại viện đó là địa phương nào? Tùy tiện đi ra một người, chỉ sợ cũng có thể đem bọn họ nội viện trăm viện hoàn toàn bóp chết. Mà vậy Xích Sát Minh lại là bốn đại viện chính giữa cao cấp học viện tổ chức, Trần Phi lại dám và bọn họ nổi lên va chạm, cái này không phải là tìm chết sao? Không việc gì, chuyện nhỏ mà thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, không có giải thích cái gì. Chuyện nhỏ. Viên Mập Mạp con ngươi trợn to, có thể hắn ở thấy Trần Phi tựa hồ không muốn nói chuyện này, cũng là ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó nói, không nói thì không nói. Như thế nào, thành công không, ngươi mới vừa rồi hẳn là và Dương công chúa, còn có thần bí nhân kia cùng nhau tham gia cổ vương bảng thực tập chứ? Biết thần bí nhân kia là ai sao? Người thần bí, Trần Phi ngẩn người, không rõ cho nên. Chính là vậy bây giờ cổ vương bảng đệ nhất người, đợi chút ngươi sẽ không là muốn nói cho ta thứ nhất người nọ chính là ngươi chứ? Viên Hoài Sơn Viên Mập Mạp khoa trương nói, trên mặt nhưng không có chút nào tin tưởng diễn cảm. Không có biện pháp, hắn rất rõ ràng Trần Phi chỉ là một tân sinh, cho nên, đâu có thể nào có thể làm được thành tích như vậy. Dĩ nhiên không phải ta. vốn là Trần Phi còn muốn thoải mái thừa nhận, nhưng là, làm hắn thấy viên mập mạp trên mặt một mặt ngươi cứ nổ đi, ta nghe diễn cảm cũng là lười được nói thật. Lắc đầu nói người này sao, có đôi khi là thật mệt mỏi, lời thật không ai tin, ngược lại nói láo mới có người tin. Ta dĩ nhiên biết không phải là ngươi. Bất quá nhìn dáng dấp ngươi hẳn thành công xông vào cổ vương bảng liền chứ. Đây chính là chuyện thật tốt, đi nhanh khung để giữ hồ tháp đem những cái kia điểm tích lũy dùng hết đi, đừng quên tướng quân minh bên kia người. Viên Hoài Sơn viên mập mạp vừa nói, trên mặt thì trở nên được hết sức có áp lực đứng lên. Hiển nhiên, Trần Phi tình huống thật cảnh giới hắn thì không cách nào hiểu, cho nên hắn bây giờ nơi phải lo lắng sự việc cũng chỉ có đem quân minh. Trước Trần Phi cùng vậy tướng quân minh nổi lên mâu thuẫn, muốn đến, rất nhanh bọn họ hẳn sẽ tới tìm chàng tử chứ. Tướng quân minh. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hôm nay hắn cũng đã là cổ vương bảng đệ nhất, lại nơi nào sẽ đem nội viện này cái gọi là thế lực cao cấp coi ra gì. Bất quá vừa gặp vậy viên mập mạp trên mặt vẻ dầu dỉ, hắn vẫn là nhẹ khẽ cười, trong lòng thầm nói, xem ra có thời gian cũng nên đi đem cái này cái gọi là tướng quân minh, xử lý mới được à. Chợt lại gặp hắn khẽ gật đầu một cái, nói, ta phải đi một chút khung để giữ hồ tháp bên kia, ngươi đâu? Ta hẳn sẽ đi đại sảnh nhiệm vụ tiếp cái nhiệm vụ làm đi. Tích toàn một thời gian thánh viện điểm tích lũy, đi khung để giữ hồ tháp tu luyện là đủ rồi, bất quá ta còn thiếu một bản nhiệm vụ quyển trục. Viên mập mạp nói. Nhiệm vụ quyển trục là tân sinh đặc quyền, sau đó, mỗi một lần muốn lại tiến vào khung để giữ hồ tháp lúc tu luyện nhất định đồ. Hơn nữa vật này lấy được độ khó không thấp, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trong đại điện cấp 3 sao trở lên nhiệm vụ mới có thể có được. Mà tổng cộng coi như đại sảnh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ cấp bậc hạn mức tối đa cũng chỉ là 7 sao. Cho nên 3 sao nhiệm vụ này cấp bậc thật coi như là không thấp. Phải, vậy cứ như vậy đi. Chờ lần sau ta từ khung để giữ hồ tháp đi ra, ngươi nhiệm vụ trở về, chúng ta tái tụ một chút. Trần Phi gật đầu một cái nói, đi theo cũng là rời đi. Khung để giữ hồ tháp tuy nói là ở trăm viện trung ương khu vực nhưng là phía bắc đơn độc một khối. Nhiệm vụ đại điện thì ở nơi này cổ vương bảng bia đá vùng lân cận cách đó không xa. Cho nên bọn họ không thể lối đi. Ngay tại Trần Phi và viên mập mạp phân biệt một thân một mình đi khung để giữ hồ tháp trên đường, liên quan tới lấy được cổ vương bảng thứ nhất cướp đi khối kia bánh ngọt lớn sự việc cũng là truyền đến rất nhiều người trong lỗ tai. Thậm chí là càng truyền càng xa. Nội viện thứ 8 học viện, một phiến mây mù vòng chi địa, mây mù dưới là mãnh liệt lăn lộn nham thạch nóng chảy nước lũ, mây mù trên có một khối này không tính lớn trôi lơ lửng trần trụi thạch, phía trên cũng không rộng nhưng lại đủ một người hoạt động phạm vi. Mà lúc này, chỉ gặp vậy trần trụi thạch trên, một đạo thân ảnh chặt nhắm mắt lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, vẫn bình tĩnh, có thể ở sau lưng hắn, lại có một mặt lớn vô cùng màn trời, hóa thành một đầu ngọn lửa kinh khủng mãnh hổ, lạnh lùng chiếm cứ ở nơi đó, hiển lộ trước làm người ta hít thở khó khăn uy thế. Đây là pháp tướng, thánh cảnh người có 102 pháp tướng. Cho nên, hiển nhiên, vậy trần trụi thạch trên nhân vật hẳn là một vị thánh cảnh tu sĩ mới đúng. Vèo, bất quá ngay tại hạ một trong ngực hắn áo quần bên trong nào đó dạng đưa tin phù lại đột nhiên chớp mắt, làm hắn nghi ngờ mở mắt rồi sau đó đem vậy chợt lóe đưa tin phù lấy ra nhìn xem. Có thể không lâu lắm sau đó, sắc mặt hắn chính là lập tức đổi được vô cùng là âm trầm. Trong ánh mắt hàn mang lóe lên, dương tử bức tranh, giỏi một cái dương ra, một cái mới tới người, liền dám đem ta Thẩm Túng Thiên từ thứ nhất nghiền đến thứ ba đi, lá gan là thật không nhỏ à. Hắn thần sắc cực kỳ âm trầm, sắc mặt tràn đầy vẻ nổi nóng, thật ra thì, hắn hôm nay cũng không phải là rất coi trọng vậy cổ vương bảng đệ nhất nửa năm khen thưởng, nhưng là cái này người của Dương gia như vậy gọi cũng không gọi một cái, đem hắn chạy đi xuống, có phải hay không cũng quá không cho hắn Thẩm Túng Thiên mặt mũi. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại làm nhục. Lại là đang gây hấn với uy nghiêm của hắn. Dương gia, tuy nói ngươi Dương gia đúng là so hắn Thẩm gia càng lợi hại hơn, nhưng cũng đừng quên, đây là Đang Linh Nguyên Thánh Viện. Hơn nữa, hắn Thẩm Túng Thiên cũng không phải ăn chay. Thẩm Túng Thiên sắc mặt âm trầm nắm cầm đưa tin phù, người sau thậm chí đã là có chút hóa là bột dấu hiệu. Bất quá cái này Dương Tử bức tranh vậy cũng chỉ là lấy được rồi thứ hai, thứ nhất người nọ là ai? Nếu như Dương gia người, hẳn không cần thiết và Dương Tử bức tranh cái vị trí kia mới là càng không cần phải ẩn núp tên chữ. Như vậy xem ra, hẳn là một cái khác không liên hệ người chứ. Thẩm Túng Thiên âm trầm trong ánh mắt lóe lên suy tư tâm, và thứ hai Dương Tử bức tranh so sánh, hắn hiển nhiên càng cảm thấy được thứ nhất cái đó cướp đi hắn nguyên hữu vị trí người, là hơn nữa đáng giận. Ta đây là muốn xem, người này là ai, dám ở ta Thẩm Túng Thiên trước mặt như vậy phách lối. Hừ. Thẩm Túng Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên hướng cách đó không xa quét tới, nói, Sấm Toàn. Vèo, một tia chớp vọt tới, xuất hiện ở trước mặt hắn, kinh khủng kia đùng đùng lôi quang biến mất, lộ ra một người trong đó cả người bắp thịt vô cùng kinh khủng, người to con bóng người. Hắn sắc mặt bình tĩnh hướng Thẩm Túng Thiên chắp tay, rồi sau đó ồm ồm nói, nhảy vút thiên thiếu gia, có gì phân phó sao? Người thay ta đi gặp một lần Vậy Dương Tử bức tranh, hỏi một chút nàng bây giờ cái này cổ vương bảng trên bảng người thứ nhất. Nàng hẳn biết mới đúng. Ừm, người to con ồm ồm đáp một tiếng, lần nữa hóa thành tia chớp nhanh chóng biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Thẩm Túng Thiên cũng là lại lần nữa nhắm mắt, trong lòng đã là đã quyết định chủ ý, nếu như cha ra vậy vô cùng gan dạ người thân phận đi ngay đem thật tốt dạy bảo một phen. Cũng tiết kiệm người ngoài cũng lấy là, hắn Thẩm Túng Thiên rất dễ khi dễ. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là đi tới khung để giữ hồ tháp khu vực. Khung để giữ hồ tháp đây có thể nói là Linh Nguyên Thánh Viện bảng hiệu một trong. Hơn nữa còn là vang dội nhất cái loại đó, đây là bởi vì khung để giữ hồ tháp tính đặc thù, nó tác dụng là liên quan tới tu luyện, hơn nữa còn là tương tự với siêu cấp máy ăn gian vậy tồn tại, đây càng là làm nó danh tiếng vang xa. Trở thành Linh Nguyên Thánh Viện vô cùng có tính đại biểu một trong kiến trúc. Thật nếu nói, cái này Linh Nguyên trong Thánh Viện có thể cùng cái này khung để giữ hồ tháp coi như nhau, những thứ khác Linh Nguyên Thánh Viện kiến trúc sợ rằng cũng chỉ có vậy khung để Hải Nguyên. Thành tựu Linh Nguyên Thánh Viện được gọi là tường đồng vách sắt vô cùng ác cũi. Cái này khung để Hải Nguyên cũng là tương đương có tính đại biểu. Lúc này, Trần Phi đã là đi tới khung để giữ hồ tháp chỗ khu vực. Chỉ gặp ở trong tầm nhìn của hắn, là vừa ra lõm xuống địa hình, ở đó lõm xuống địa bên trong, một ngồi lớn vô cùng đổ cắm vào lòng đất màu xanh thảm tháp lớn, lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Đây chính là khung để giữ hồ tháp sao? Là cho người cảm giác có chút không giống nhau lắm à, nhìn vậy kỳ dị tháp lớn, Trần Phi chỉ cảm thấy có từng luồng ba động kỳ dị từ vậy tháp lớn bên trong dũng động đi ra, mặc dù rất yếu ớt nhưng là lấy hắn cảm giác nhạy cảm nhưng vẫn có thể đem bắt được. Mà làm những cái kia ba động kỳ dị bị hắn bắt được điều khiển linh khí đem dung vào bên trong cơ thể sau đó, Trần Phi lại có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn linh khí trực tiếp là thoáng hưng phấn một chút. Còn thật là có hiệu quả, cái này không để giữ hồ tháp là có chút thần kỳ à. Trần Phi nhất thời mắt sáng rực lên, bởi vì chỉ là cái này ngoại giới canh thừa thịt nguội, lại thì có rõ ràng như vậy hiệu quả, vậy khung để giữ hồ bên trong tháp đâu. Hiển nhiên tuyệt đối là càng trị giá làm cho người khác mong đợi mới đúng. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại là đi về phía vậy lõm xuống khu vực hướng vậy khung để giữ hồ tháp đi tới tốc độ nhanh hơn. Bất quá ngay tại hắn càng là đến gần vậy khung để giữ hồ tháp thời điểm, hắn lại là đột nhiên khẽ nhíu chân mày, rồi sau đó hắn ánh mắt hướng vậy khung để giữ hồ tháp đổ cắm vào đất đai bên trong bên bờ khu vực nhìn, chỉ gặp nơi đó, không gian tựa hồ là hơi có chút vặn vẹo. Khá lắm, lại là loại này không gian phong tỏa phòng ngự sao? Trần Phi nhất thời hé mắt, trừ hắn loại này trường hợp đặc biệt ra, người bình thường muốn làm đến tương tự với loại này không gian phong tỏa phòng ngự thật không đơn giản, thậm chí có thể nói là rất mệt khó khăn, rất mệt khó khăn. Ở hắn xem ra, sợ rằng ít nhất cũng phải thánh âm dương cảnh thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật còn muốn chính giữa người xuất sắc mới vừa mới có thể. Thánh hoàng cổ hoàng chính giữa người xuất sắc, Trần Phi nghĩ đến đây trực tiếp là khổ khổ lắc đầu một cái, loại trình độ đó tồn tại, đừng nói là Linh Nguyên Thánh Viện, coi như là toàn bộ Linh Nguyên Thánh Vực thậm chí còn Tam Hoàng Vực như vậy tồn tại sợ rằng đều là lông phượng và sừng lân tồn tại. Hiếm thấy cực kỳ, nghĩ như vậy, hắn cũng đã là tiến vào khung để giữ hồ bên trong tháp bộ. Khung để giữ hồ bên trong tháp bộ đất đai trên cái này một tầng, diện tích cũng không lớn, hơn nữa lúc này số người cũng không tính là rất nhiều. Trần Phi chẳng qua là thoáng đánh một hồi đội, trước mặt muốn đi vào khung để giữ hồ tháp người tu luyện cũng đã là toàn bộ hoàn thành làm thủ tục xuống đất phía dưới đi. Đổi câu mà nói cũng chính là đến phiên hắn làm thủ tục. Trần Phi đi theo đi lên, lệnh bài thân phận cho ta. Phía sau quầy, một học viện bộ dáng 30-40 tuổi nam tử bình tĩnh hướng Trần Phi nói. Trần Phi gật đầu một cái, đem mình học viên lệnh bài đưa tới. Ừ, có 200.000 điểm tích lũy, ngươi là cần đến tầng thứ mấy? Đợi chút, đây là tân sinh đặc quyền. Người nọ kiểm tra một chút Trần Phi học viên lệnh bài, phát hiện chính giữa lại là có 200.000 điểm tích lũy, giọng vốn đang là có chút hâm mộ, có thể làm sau đó, hắn phát hiện Trần Phi học viên này trên lệnh bài lại còn có trước một lần tân sinh đặc quyền thời điểm vô dụng, hắn lập tức cả người cũng sợ choáng váng. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi còn không nhịn được lấy tay lau mấy lần ánh mắt giống như là cảm giác được mình nhìn thấy ảo giác như nhau. Tân sinh, 200.000 thánh viện điểm tích lũy. Đùa giỡn chứ. Cái này sợ rằng là hắn ở nơi này không để giữ hồ tháp đi làm nhiệm vụ lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy như thế kinh khủng sự việc. Phải biết tân sinh đặc quyền có thể có gặp lại thần hiệu, nói cách khác Trần Phi lúc này học viên này lệnh bài chính giữa 200.000 thánh viện điểm tích lũy, hoàn toàn có thể ở bọn họ cái này làm 2 triệu thánh viện điểm tích lũy dùng. 2 triệu thánh viện điểm tích lũy, đây đối với bất kỳ một người nào linh nguyên thánh viện học viên mà nói, đều là thiên văn sổ tự chứ. Ta lần đầu tiên tới, có thể cùng ta giới thiệu một chút nơi này tình huống sao? Gặp đối phương biểu hiện, Trần Phi bất đắc dĩ nói. Ách nha, tốt, thật tốt. Người nọ lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, một mặt rung động cực kỳ nhìn Trần Phi, lắp bắp nói, chúng ta khung để giữ hồ tháp là dựa theo thiên thu phí, một tới tầng 9 là một cái khu vực, một ngày 100 thánh viện điểm tích lũy. 10 tầng đến tầng 18 là khu thứ 2 vực, một ngày 300 điểm tích lũy. Tầng 19 đến tầng 27 là khu thứ 3 vực, một ngày 900. Cuối cùng khu thứ 9 vực chính là 91 đến 9 tầng 19, nơi này cần điểm tích lũy, là 30.000 một ngày. 30.000 một ngày. Trần Phi mi giác quất rút ra, xem ra cái này không để giữ hồ tháp mặc dù bị người hoan nghênh, nhưng tự hồ cũng là một siêu cấp tiêu kim quật. Một ngày 30.000, 1 triệu không phải được 3 triệu. Không sai. Cao nhất tầng thứ 9 là 30.000 một ngày, bất quá ta cảm thấy nhiên đệ ngươi hẳn không tất phải đi nơi đó, bởi vì coi như là bên trong học viện cao tầng các trưởng lão, bọn họ ngay thường ở thứ 7 khu vực, khu thứ 6 vực vậy là đủ rồi. Chỉ có muốn thời điểm đột phá cảnh giới, bọn họ mới có thể cân nhắc đi khu thứ 8 vực, hoặc là khu thứ 9 vực. Người kia nói, như vậy sao? Trần Phi suy nghĩ một chút cũng đích xác là đạo lý này, một ngày 30.000 thánh viện điểm tích lũy cái này tiêu hao vậy quá phóng đại, hẳn không phải là bọn họ học viên như thế chuẩn bị mới đúng. Dẫu sao, giống như là bọn họ như vậy tu sĩ, tuy nói chẳng qua là học viện này bên trong học viên, nhưng là ai lại tu luyện không phải lấy tháng tới tính toán. Thậm chí, dùng năm tới tính toán bọn họ ngày thường thời gian tu luyện cái này cũng chút nào không quá phận. Cho nên, đi chỗ đó không để giữ hồ tháp khu thứ 9 vực tu luyện một năm, muốn dù sao cũng trở lên điểm tích lũy, cái này bọn họ nơi nào gánh vác nổi. Bất quá hắn lần này tới có một lần đặc quyền quyền sử dụng lợi, ngược lại là cũng không cần trắng không cần. Như vậy đi ta đi khu thứ 8 vực, Trần Phi suy nghĩ một chút nói. Khu thứ 8 vực cần 10.000 điểm tích lũy một ngày, hắn bây giờ có 200.000 điểm tích lũy, hơn nữa đặc quyền chính là 2 triệu, có thể ở bên trong tu luyện đại khái 200 ngày thời gian, đổ chắc cũng là kém không nhiều đủ rồi. Khu thứ 8 vực. Nghe vậy người nọ trực tiếp là ánh mắt ngưng ngưng, sau lại lộ ra hâm mộ hết sức thần sắc, đây chính là khung để giữ hồ tháp khu thứ 8 vực à, hắn tới đây Linh Nguyên Thánh Viện lâu như vậy, cũng còn không bỏ phải đi qua đây, bây giờ một cái tân sinh lại có thể liền muốn đi vào, hơn nữa còn là dài đến 200 ngày kỳ hạn lâu, đây chính là chênh lệch trả. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, hắn vậy vẫn là không có quên mình bản chức công tác. Phải ta cái này thì vì ngươi làm thủ tục. Đi theo liền gặp hắn hướng về phía Trần Phi gật đầu một cái, bắt đầu làm thủ tục. Không lâu lắm, Trần Phi học viên trên lệnh bài thánh viện điểm tích lũy bị trống rỗng, thay vào đó, là một bản do đặc thù vật liệu chế thành nửa lớn chừng bàn tay xanh thẻ. Đây là chúng ta khung để giữ hồ tháp chuyên dụng tiêu hao thẻ. Khu thứ 8 vực tầng 9 lầu ngươi có thể tùy chọn, chính giữa mỗi tầng lầu có 5 gian phòng, chỉ cần bên trong không người ở đây, ngươi liền có thể tùy ý đi vào, sau đó đem cái này tiêu hao thẻ cắm vào bên trong căn phòng cắm cái máng, liền coi như là bắt đầu tiêu hao. Người nọ đem xanh thẻ đưa cho Trần Phi, lại giải thích nữa nói, ngoài ra, sau khi đi vào không thể ồn ào náo động, không thể động võ, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài. Ngoài ra, cái này xanh thẻ mỗi lần sau khi đi ra chúng ta sẽ thu lại. Nói cách khác ngươi tốt nhất lưu lại ở bên trong gian phòng của mình, đem trong thẻ này số còn lại dùng xong liền đi ra tốt nhất. Nếu không nếu như ảnh hưởng ánh mắt coi là kẻ thù, đừng nói là chúng ta những học viên này, cho dù là các trưởng lão, cũng sẽ chịu phạt. Ta hiểu ý, Trần Phi gật đầu một cái. Đi đi, lối vào ở bên trong. Người nọ gật đầu một cái, vừa chỉ sau lưng cách đó không xa mờ tối hành lang. Nơi đó tựa hồ lại một cái ông già ở nơi đó mơ màng buồn ngủ, rất tầm thường dáng vẻ. Trần Phi gật đầu một cái, đi tới, sau đó khách khí nhỏ giọng nói, ngươi tốt ta muốn đi phía dưới tu luyện. Bị đánh thức ông già có chút không nhịn được ngẩng đầu lên. Nhìn Trần Phi một mắt nhàn nhạt nói, mấy lầu? Khu thứ 8 vực địa phương không người đều có thể. Trần Phi nói, khu thứ 8 vực. Lão kia người lập tức ánh mắt kịch liệt ngưng ngưng, hướng Trần Phi xem ra ánh mắt hiện ra nghi ngờ nói, ngươi chắc chắn là khu thứ 8 vực. Trần Phi gật đầu một cái, đồng thời đem trong tay xanh thẻ đưa tới. Nhất thời lão kia người liền cặp mắt híp một cái, mở ra đục ngầu ánh mắt, vậy tầm mắt nhìn chằm chằm Trần Phi trên tay xanh trên thẻ, vậy trong mắt lướt qua một vẻ kinh nghi vẻ. Vẫn là 200 ngày thời gian sao? Lúc này hắn giọng, làm sao nghe làm sao đều có một loại kinh nghi mùi vị. không có biện pháp, bởi vì bất kỳ quen thuộc cái này khung để giữ hồ tháp người đều biết cái này khung để giữ hồ tháp khu thứ 8 vực cái loại địa phương đó, đừng nói là học viên, coi như là bọn họ những thứ này đẳng cấp cao trưởng lão viện trưởng lão. Đều là rất khó gánh vác nổi kinh khủng kia điểm tích lũy tiêu xài. 2 triệu thánh viện điểm tích lũy, nghe không nhiều, nhưng trên thực tế cái này thật đã là không phải đùa giỡn. Ông già thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, lúc này mới vẫy tay ở sau lưng trong bóng tối điểm một cái, nhất thời, lau một cái không gian vặn vẹo cái màn sáng xuất hiện. Ông già bình tĩnh nói, đi đi 87 tầng, nơi đó bây giờ hẳn không có người nào. Đa tạ, Trần Phi gật đầu một cái, thu hồi xanh thẻ, đi vào. Rồi sau đó, người hắn ảnh chính là trực tiếp biến mất. Mà đang nhìn vậy Trần Phi bóng người biến mất địa phương, lão kia người ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó, tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Bên ngoài tiểu tử, đi vào một chút. Hồi lâu sau đó, hắn thanh âm đột nhiên vang lên. Nhất thời bậy bên ngoài học viện sắc mặt cả kinh, thân hình chớp mắt nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt lão giả, rồi sau đó cung kính cực kỳ nói, Lạc trưởng lão, có gì phân phó sao? Trần Phi không biết, nhưng là hắn nhưng rõ ràng vô cùng, trước mắt vị này Lạc trưởng lão, đây chính là hội trưởng lão tầng chót số lượng không nhiều thủ tọa trưởng lão một trong. Chức vị như thế, ít nhất phải thánh pháp tướng cảnh tầng 7 thiên trở lên thực lực còn muốn lý lịch mới có thể đảm nhiệm. Cho nên, hắn dĩ nhiên không dám ở nơi này chồng nhân vật trước mặt buông lỏng chút nào. Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi thằng nhóc kia là chuyện gì xảy ra? Lạc trưởng lão bình tĩnh nhìn học viên kia thanh âm nhưng có chút nhàn nhạt chập chờn. Học viên kia hơi ngẩn ra, chợt rõ ràng Lạc trưởng lão là đang hỏi cái gì, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt khó hiểu vẻ, hắn cũng là kinh ngạc nói, thật ra thì ta cũng rất kinh ngạc, vị kia niên đệ lệnh bài thân phận lên mặc dù không có 2 triệu thánh viện điểm tích lũy, nhưng là hắn tân sinh đặc quyền nhưng lại còn không có dùng, cho nên. Tân sinh đặc quyền, Lạc trưởng lão ngẩn người. Ừ, chính là tân sinh đặc quyền, hắn lệnh bài thân phận lên, vừa vặn có 200.000 điểm tích lũy. Học viên kia liền vội vàng nói, tân sinh đặc quyền sao? Lạc trưởng lão thâm thúy con ngươi nhanh mấy cái chợt dơ dơ lên tay, nói. Được rồi, ta biết, trở về đi thôi. Ừ, học viên kia lập tức trở về liền mình bản chức công tác vị trí. Mà vậy Lạc trưởng lão, thì vừa có chút cau mày, một bên chính là có chút con ngươi lóe lên lẩm bẩm đứng lên, nói, như thế nhìn như thằng nhóc này chắc là trước từ khung để hải nguyên tầng 6 đi ra thằng nhóc kia, 200.000 điểm tích lũy sao? Cũng không biết hắn là như thế nào lấy được, ta cảm thấy không phải liền cổ vương bảng thứ nhất cũng chỉ mới ngươi 100.000 điểm tích lũy khen thưởng sao? Đúng là cổ vương bảng thứ nhất chỉ có 100.000 điểm tích lũy khen thưởng, nhưng hắn nơi nào biết Trần Phi là bởi vì là phá vỡ từ cổ chí kim, hơn 1.000 năm lai lịch sử, vậy cổ vương bảng ghi chép mới bị xích tà trưởng lão phá ca tưởng thưởng những thứ khác 100.000 điểm tích lũy. Không đủ bởi vì đối với Trần Phi cam kết, xích tà trưởng lão trước mắt còn nghĩ chuyện này đè cho nên bọn họ những thứ này học viện cao tầng còn cũng không biết. 100.000 điểm tích lũy đây cũng không phải là cái con số nhỏ, phối hợp với tân sinh đặc quyền chính là 1 triệu. Cũng không biết ai số tiền lớn như vậy, xem ra chuyện này ta vẫn là phải đi hồi báo một chút mới được. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem trong chuyện này báo lên. Nếu như chỉ là 100.000 điểm tích lũy, hắn còn không biết như thế xen vào việc của người khác, nhưng là bởi vì có tân sinh đặc quyền quan hệ, chuyện này ý nghĩa thì trở nên được không giống nhau. 1 triệu tích phân kém ngạch chuyện này vẫn là không coi là nhỏ. Ngay tại Trần Phi tiến vào khung để giữ hồ tháp lúc tu luyện, một đạo thân ảnh, một thân một mình rời đi nhiệm vụ đại điện, trở lại nhất bách học viện nào đó đinh cấp chỗ ở sân, đóng cửa lại, đi theo phịch một tiếng, một quyền nặng nề đem bàn kia tử đập thành nghiền. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Liền bởi vì vậy tướng quân Minh, tất cả mọi người đều nếu không phải là như thế nhằm vào ta sao? Đập vỡ bàn sau đó, hắn có chút cuồng loạn gào thét nói, trong mắt thậm chí nổi lên tia máu. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là vậy Viên Hoài Sơn. Trước, hắn vốn là muốn đi nhiệm vụ đại điện hoàn thành một cái cấp 3 sao nhiệm vụ, đạt được một cái nhiệm vụ quyền trục, sau đó sẽ đi khung để giữ hồ tháp tu luyện. Nhưng mà cấp 3 sao nhiệm vụ độ khó quá cao, đối với hắn như vậy thực lực học viên mà nói, vậy đều phải cần thông qua họp thành đội hình thức mới có thể đem hoàn thành. Nếu không đây chính là tìm chết hành vi, rất lớn có khả năng sẽ bỏ mạng. Nhưng trước kia giữa lúc hắn vì thế muốn tìm một đội ngũ cùng nhau lúc lấy được nhưng là vô tận lật đổ châm chọc thậm chí mắng. U, đây không phải là nhất bách học viện viên mập mạp sao? Họp thành đội, ha ha, ta không nghe lầm chứ, ngươi phế vật như vậy, vậy không biết xấu hổ nói họp thành đội. Đây chính là tướng quân Minh huyết y Viên Hoàng muốn nhằm vào thằng nhóc kia. Thật đáng thương à, họp thành đội, cút đi, đúng vậy, cút đi, cũng không soi gương xem mình là thứ gì, đắc tội tướng quân Minh huyết y Viên Hoàng đại nhân, còn muốn tới ảnh hưởng đến chúng ta. Thật là một gieo họa. Này, mập mạp, ta nói ngươi hay là đi tướng quân minh cho viên hoàng đại nhân dập đầu cầu xin tha thứ, để cho hắn thả ngươi một con đường sống đi. Nếu không, con mẹ nó vĩnh viễn chính là một đáng thương phế vật, biết không, cút đi. Cút xa một chút. Từng đạo nhọn vô cùng lời nói, tựa như là lợi kiếm, hung hãn đâm vào tim hắn, làm hắn ánh mắt hiện lên tia máu, móng tay lại là bóp vào trong thịt. Viên hoàng, ha ha, viên hoàng. Hắn tựa như là một đầu dã thú bị thương, giữ tợn gầm nhẹ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là vô lực ra hạ thủ, buông lỏng quả đấm. Viên hoàng là ai? Tướng quân Minh tướng quân, nội viện cao cấp yêu nghiệt một trong. Mà hắn Viên Hoài Sơn đâu? Rác dưới một cái, hắn như thế nào cùng đối phương như nhau? Căn bản không có thể. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo tựa như là sấm vậy chợt quát tiếng, đột nhiên là từ hắn nhà ra vang lên. Ai là Trần Phi, bây giờ lập tức cho cút ra đây. Không chứa cảm tình nhưng lại cực kỳ bá đạo tiếng quát ở cuồn cuộn linh lực bọc hạ, giống như sấm chớp mưa bão vậy vang khắp ở nơi này một phiến khu vực, vô số người ở trong nhà mình kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung xuất hiện đạo thân ảnh kia, đi theo, rung động cùng vẻ sợ hãi là xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Kim, Kim Vô Kỵ. 68 học viện Kim Vô Kỵ, nghe nói hắn bây giờ đã là cổ vương bảng trước 300 cường giả, làm sao hắn sẽ tới nơi này? Hiển nhiên, đối với nhất bách học viện nội viện này nhất thực lực nhỏ yếu các học viên mà nói, cổ vương bảng trước 300 Kim Vô Kỵ tuyệt đối là chiến thần vậy vô địch tồn tại, làm tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, và sợ. Hơn nữa, bọn họ vậy vẫn là rõ ràng, cái này Kim Vô Kỵ hay là đem quân minh người tướng quân minh, bọn họ hơn nữa không trêu chọc nổi. Lúc này, Kim Vô Kỵ bóng người đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, không chút kiêng kỵ hiển lộ trước mình cuồng phách cường hãn khí thế, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn dưới chân giận mà không dám nói nhất bách học viện học viên, có chút không nhịn được quát lạnh, các ngươi có phải hay không cũng điếc. Ta nói, vậy cái gì Trần Phi ở đâu? Bây giờ cho ta cút ra đây. Phía dưới nhiều người học thêm nhân viên trố mắt nhìn nhau, Trần Phi. Bọn họ không biết à, Trần Phi là ai? Đây là Viên Hoài Sơn thân ảnh mập mạp đi ra cửa phòng, xuất hiện ở trong sân, ngửa đầu nhìn Kim Vô Kỵ bóng người, trầm mặc một chút, nói, Kim Vô Kỵ học trưởng, Trần Phi không ở chỗ này, ngươi nếu như muốn tìm hắn, hay là mời hồi đi. Nghe vậy, trên bầu trời Kim Vô Kỵ ngay tức thì nhướng mày một cái, ánh mắt quét tới, rồi sau đó, lau một cái nhàn nhạt châm chọc cười nhạt chính là Lưu Lộ ra. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này chết phế vật. Chết phế vật, mặc dù là đơn giản ba chữ, nhưng cho Viên Hoài Sơn cảm giác nặng như thiên quân. Hắn hung hăng cắn răng, sắc mặt âm lãnh nhìn trời không trung Kim Vô Kỵ. Người sau thấy Viên Hoài Sơn vẻ mặt này, cũng là sắc mặt trầm xuống, từ bầu trời hạ xuống, nhìn chằm chằm Viên Hoài Sơn, một món khí thế đáng sợ chèn ép trực tiếp là đè lên. Phốc suy, Viên Hoài Sơn lúc này hộc máu, mới ngã xuống đất. Cái này Kim Vô Kỵ đối với hắn nói để nói quá mạnh mẽ coi như là khí thế, hắn vậy không gánh nổi. Thứ gì, ngươi cũng dám ở ta Kim Vô Kỵ trước mặt lộ ra cái loại đó diễn cảm tìm chết phế vật. Hừ, Kim Vô Kỵ lạnh lùng nhìn Viên Hoài Sơn, không chút kiêng kỵ châm chọc, sau khi nói xong, hắn hoặc như là vang lên cái gì, lạnh lùng nói, trước cái gì đó Trần Phi là cùng ngươi cùng nhau, cho nên ngươi hẳn biết hắn bây giờ ở địa phương nào chứ? Bây giờ, nói cho ta hắn ở đâu? Viên Hoài Sơn nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên, để cho hắn nói cho Kim Vô Kỵ Trần Phi ở đâu, đây không phải là bán đứng bằng hữu, phản bội sao? Viên Hoài Sơn gắt gao ngậm miệng ba, không nói câu nào nói. Thấy tình cảnh này Kim Vô Kỵ trên mặt lạnh lùng cùng với không nhịn được sâu hơn. Phịch. Hắn nhấc chân chính là một cước hung hăng đem vậy Viên Hoài Sơn đạp trên đất trên cao nhìn xuống, lòng bàn chân trực tiếp là ở Viên Hoài Sơn trên mặt qua lại chuyển động, sau đó mới lạnh lùng nói, ngươi nghe không gặp ta nói chuyện. Ta hỏi ngươi, vậy cái gì gọi là Trần Phi người, hắn ở đâu? Mọi người thấy tình cảnh này đều là ánh mắt đông lại một cái, rồi sau đó yên lặng toát ra khác nhau thần sắc. Có cười lạnh, có than nhẹ, cũng có đồng tình. Kim Vô Kỵ như vậy hành vi, đơn giản là quá làm nhục người. Mà lúc này, bị Kim Vô Kỵ như vậy dẫm ở dưới chân, nhục nhã như vậy, vậy Viên Hoài Sơn trên mặt vậy trực tiếp là từ hèn nhát, dần dần đổi được đỏ lên, rồi sau đó trực tiếp là có chút vặn vẹo, dữ tợn. Oanh, ta cút ngươi chết, Viên Hoài Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát trực tiếp là quăng ra ngoài. Hết thảy các thứ này cũng xanh ở điện đá lửa phòng hoa, liền Kim Vô Kỵ đều không có thể kịp phản ứng, cho nên, tiếp theo, hắn lại là bị Viên Hoài Sơn một tát này đánh bay ra ngoài tốt ngoài mấy chục thước mới dừng lại. Nhưng lúc này, hắn tại chỗ dừng lại sau đó, mặc dù thương thế không làm sao bị thương, nhưng hắn trên mặt lúc này biểu tình kia, nhưng đổi được nổi nóng, dữ tợn tới cực điểm. Phế vật chó má, ngươi dám hướng ta động thủ. Kim Vô Kỵ diễn cảm lạnh lạnh người, một khắc sau, hắn trực tiếp là hóa thành một đạo hoa quang chợt lóe lên, sau đó mọi người liền thấy một cái nhuộm quả đấm màu vàng, hóa thành xà mãng, hung hăng đụng vào Viên Hoài Sơn ngực, mưa máu phân bay, rơi xuống hướng bốn phương. Phịch! Kim Vô Kỵ lần nữa một chân đạp liền Viên Hoài Sơn trên mặt, bất quá lần này, tình trạng nhưng là có chút không giống nhau lắm. Kim Vô Kỵ, có bản lãnh ngày hôm nay ngươi liền giết ta, nếu không chỉ cần ngươi bàn ra ta một ngày không có chết coi như thành quỷ ta cũng muốn gặm ngươi mấy khối xương dưới đầu tới. Chó má, có bản lãnh giết ta à? Viên Hoài Sơn tâm trạng hoàn toàn mất khống chế đứng lên, hướng Kim Vô Kỵ giống như là như dã thú gầm nhẹ nói, mặt đầy vặn vẹo cười nhạt. Nụ cười kia, hết sức lạnh người. Mà ở thấy nụ cười kia, không biết vì sao, Kim Vô Kỵ trong lòng đều là vô hình thấm một chút. Nhưng sau đó hắn liền tỉnh hồn tới đây, giơ chân lên lại là một cước phịch. Ngươi lấy là ta không dám giết ngươi. Mắt nhìn xuống dưới chân Viên Hoài Sơn, Kim Vô Kỵ lạnh lùng nói. Ngươi dám, ngươi chính là thử một chút à? Chó má, ngươi bàn ra ở nơi này chờ ngươi tới giết ta. Chấm chấm, Viên Hoài Sơn mất khống chế cười to. Kim Vô Kỵ sắc mặt lập tức dữ tợn, giơ tay lên, kinh khủng chập chờn xuất hiện ở trên tay hắn. Ngươi thật lấy là ta không dám giết ngươi. Hắn hỏi lần nữa, tới à, ngươi tới à? Viên Hoài Sơn viên mập mạp sắc mặt dữ tợn giống to. Rất tốt, thật rất tốt. Kim Vô Kỵ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, trong ánh mắt thổ lộ trước giết sạch tiếp theo, bàn tay hắn trực tiếp là vỗ rơi xuống. Ầm, ầm ầm ầm, hoành thanh âm ùng ùng cuồn cuộn, bụi đất tung bay, chỉ gặp Kim Vô Kỵ một tát này thiếu chút nữa đem chu vi 10 dặm rời bình. Đất đai không ngừng động đất, từng ngọn kiến trúc bắt đầu sụp đổ hết hóa là phế tích. Dĩ nhiên, Viên Hoài Sơn viên mập mạp cũng là bị một chiêu này chính diện ảnh hưởng đến. Nếu như Kim Vô Kỵ thật xuống chết tay, vậy hắn liền nhất định là chết chắc. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lại đột nhiên phóng lên cao, sắc mặt âm trầm cùng một đáy nồi tựa như được đen đòi mạng rời đi. Người này không phải người khác, chính là Kim Vô Kỵ. Còn như Viên Hoài Sơn viên mập mạp làm khói mù tản đi sau đó, hắn bóng người là ngã xuống vậy trong phế tích nằm trong vũng máu, cả người vết thương chồng chất giống như là thiếu chút nữa muốn tắt thở, nhưng là, hắn vẫn là không có chết. Bởi vì Kim Vô Kỵ không có can đảm ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện giết người. Nhất Bách Học Viện nơi sự tình phát sinh, Trần Phi dĩ nhiên là không biết mà lúc này hắn, đang tiến vào vậy khung để giữ hồ tháp, đi tới vậy khu thứ 8 vực 87 tầng dưới đất chính giữa. Chỉ gặp đây là một tòa siêu cấp khổng lồ treo trên bầu trời thạch đài, phía trên đứng nghiêm năm ngồi khí phái kiến trúc hùng vĩ, chắc là vậy năm ngồi cái gọi là một tầng lầu gian phòng. Mà ở nơi này treo trên bầu trời thạch đài bốn phương tám hướng, chính là ám trầm cực kỳ bầu trời. Vậy bên trong không gian tràn đầy cực độ vặn vẹo tư thái, giống như một cái đi thông sấm sét thế giới cửa vào, có phải hay không điện thiểm lôi minh, sấm sét sét đánh cực kỳ kinh khủng. Không chỉ có như vậy, ở đó giống như là sấm sét thế giới vặn vẹo không gian cửa vào lên, nếu như cẩn thận quan sát Trần Phi lại còn có thể thấy được từng tia dày trầm xanh đậm vẻ. Vậy màu xanh đậm Trần Phi cũng không biết là cái gì, nhưng là từ vậy bên trong, hắn nhưng cảm nhận được chưa bao giờ có khổng lồ cảm giác bị áp bách. Hết sức kinh người, đây chính là khung để giữ hồ tháp nội bộ sao? Nhìn vậy vặn vẹo không gian chính giữa xanh đậm vẻ còn có vậy bốn phương tám hướng giống như là sấm ngục thế giới, cảm nhận được trong đó tản mát ra khủng bố chập chờn, may là Trần Phi, lúc này cũng là hơi chắc lưỡi hít hà, bởi vì khó có thể tưởng tượng như vậy một phiến thần kỳ thiên địa, kết quả là vì sao cùng thực lực cường giả, mới có thể có tư cách có năng lực đem mở ra đi ra. Xúc động sau này, Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, chợt thân hình chớp mắt, lướt qua hư không, trực tiếp là hướng về phía vậy trôi lơ lửng trên đài cao nào đó ngồi không người cung điện kiến trúc vọt tới. Mà ở đó cung điện bên ngoài khu vực còn lại như có một tầng nhàn nhạt linh quang màng. Làm Trần Phi thân hình xông qua ở một chớp mắt kia, một cổ khổng lồ lực cản thiếu chút nữa phải đem hắn tung bay ra ngoài, nhưng rồi sau đó, bên trong thân thể hắn xanh thẻ nhanh chóng toát ra hào quang, lại làm vậy áp lực ngay tức thì là biến mất. Trần Phi thấy vậy cũng là trước thần sắc kinh nghi bất định quét một vòng vậy linh quang màng, rồi sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra nếu như trong tay không có vậy xanh thẻ mà nói, sợ rằng hắn liền cửa cũng không vào được. Bao vây này thủ đoạn cũng coi là làm rất đầy đủ. Vèo, một khắc sau, Trần Phi thân hình lại lần nữa lướt qua hư không tiến vào vậy nhàn nhạt linh quang màng bên trong. Mà khi tiến vào vậy linh quang màng bên trong sau đó, bởi vì trời xanh nhạy cảm, Trần Phi nhất thời cảm thấy vậy trong hư không vặn vẹo cảm giác là cho hắn càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa không chỉ có như vậy, nhất là ở đó từ hạ đi lên tự nhiên sấm sét xoắn ốc nước xoáy quả nhãn chỗ sâu chính giữa nơi thả ra hơi thở càng là bị người cảm giác giống như là ở đâu chiếm cứ một đầu kinh khủng viễn cổ hung thú như nhau. Nguyên đình nhạc trí, loại cảm giác này, kết quả là cái gì chứ? mà đây dạng thần dị một màn cũng là đem Trần Phi trong lòng vậy lòng hiếu kỳ tất cả đều câu đi ra. Hắn đem hết não lực đi sâu vào truyền thừa trí nhớ chính giữa tìm kiếm, có lẽ trước mắt hết thảy các thứ này, sẽ ở hắn thừa kế minh thần trong truyền thừa có thể tìm được đối ứng câu trả lời. Hồ, màu xanh đậm năng lượng chính giữa vẫn có thể sản sinh ra sấm sét. Tựa hồ chính là cái này. Tìm kiếm, bỗng nhiên lúc này có Trần Phi kinh ngạc thanh âm vang lên. Mấy trăm ngàn trượng khung biển sâu chỗ, không thấy dấu vết có thể tìm ra, nhưng lại có thể tăng tốc độ linh khí tốc độ tu luyện. Cái này, hẳn chính là cái này sao, biển sâu thập đại thánh diễm một trong, xanh đế khung ba diễm. Trần Phi lầm bầm lầu bầu lầm bầm, một lát sau, khiếp sợ trong thanh âm, là hiện ra cực độ khiếp sợ cùng kinh nghi. Xanh đế khung ba diễm, biển sâu thập đại thánh diễm một trong, đây tuyệt đối là biển sâu chủng tộc chính giữa bên trong kinh khủng nhất một trong lực lượng. Đồng thời cũng là ở giữa đất trời này, cường đại nhất ngọn lửa chính giữa ít nhất có thể xếp vào trước 20 tồn tại. Nếu không, mọi người làm sao lấy đế chữ là hắn đặt tên. Ở nơi này tu chân giới chính giữa, trừ tiên, đế, đế đô chính là nhất trí cao vô thượng tồn tại. Cho nên, bất kỳ có thể cùng cái này, hoặc là cùng chữ này liên hệ quan hệ đồ, bất kỳ hết thảy, đều là khủng bố tới cực điểm, không thể khinh thường. Đây là xanh đế khung ba diễm. Nhìn vậy hư không lôi đình chính giữa tí thi màu xanh đậm lực lượng, Trần Phi sắc mặt cổ quái, tâm thần cuồng chấn, hiển nhiên là khó tin cái này Linh Nguyên Thánh Viện lại có thể sẽ có như vậy kinh người nội tình. Dẫu sao, cái này xanh đế khung ba diễm, biển sâu thập đại thánh diễm một trong, tuyệt đối là liền đế đô cũng dòm ngó vô cùng đồ. Nghĩ tới đây Trần Phi đột nhiên là có chút nhớ nhung không rõ. Phải biết bọn họ tộc người cho tới bây giờ nhưng mà liền một cái đế đô tồn tại tiền lệ cũng không có, cho nên, bọn họ, Linh Nguyên Thánh Viện các cao tầng kết quả là như thế nào đạt được cái này xanh đế khung ba diễm? Lại là như thế nào đem bảo vệ tới, làm ngoại giới đế đô không để cướp đoạt? Đế đô kiêu căng ngút trời. Sợ rằng tùy tiện tới một cái cũng có thể trực tiếp đem cả người bọn họ diệt tộc tội. Bất quá, chờ một chút. Theo lý thuyết cái này xanh đế khung ba diễm thành tựu biển sâu thập đại thánh diễm một trong, coi như là thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, vậy là không dám tùy tiện đụng chạm mới đúng, chớ nói chi là tu luyện mà bây giờ. Đúng rồi, ta biết đây cũng là xanh đế khung ba diễm một thốc phân thể tiểu hỏa miêu chứ. Nếu là như vậy, hết thảy là có thể giải thích thông. Trần Phi tự mình lẩm bẩm, đi theo lại đột nhiên cười lên, cái này xanh đế khung ba diễm đích xác là có xúc tiến tốc độ tu luyện kỳ hiệu, bất quá bởi vì ngọn lửa tính nguy hiểm, cái này trong quá trình vậy phải cẩn thận tuần tự tiến dần, mới có thể không xảy ra vấn đề. Nếu không, ngọn lửa xông lên vào bên trong cơ thể, đừng nói hắn như bây giờ một cái tay mơ coi như là đổi thành một so hắn lợi hại 10 lần, thậm chí 100 lần lão quái vật sợ rằng cũng biết bị kinh khủng kia xanh đế khung ba diễm đốt thành một cái than cốc. Sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, hắn nhưng và những người khác không giống nhau. Một là bởi vì là hắn khí lực còn có thể chất cũng khác với người thường, chính là hư không kỳ lân thú hoàng người huyết mạch thể chất. Thứ hai, tọa vong kinh bộ này siêu cấp cường đại tiên môn thánh pháp vậy là có thể đảm bảo hắn không việc gì. Hơn nữa thứ ba, trong cơ thể hắn ngày đó vũ thần điểu thực long tước ở thời xưa trong thần thoại, vậy tựa hồ là cùng cái này xanh đế khung ba diễm là có nhất định sâu xa. Tin đồn cổ xưa thế giới mãng hoang thời đại, khung thiên trên cuối, có cái địa phương gọi là không động. Đó là một tòa vô biên vô tận thung lũng, trôi lơ lửng ở mờ mịt mênh mông đại dương trên, chính giữa thẳng đứng một tòa thủy thiên chi cây, tên là không động cây. Mà vòm trời thần điểu thực long tước lúc ban đầu khởi nguyên ra đời chi địa chính là vậy không động cây ngọn cây. Mà vậy ban đầu giữa trời đất đoàn thứ nhất xanh đế khung ba diễm, nghe nói cũng là đản xanh vu cái này không động cây bộ rễ vị trí tốt thời gian dài bên trong, đều là thành tựu cung cấp không động cây sinh trưởng hình thành nuôi liệu, nhân vật như vậy, mà tồn tại. Sau đó mãng hoang thời đại sụp đổ, không động cây biến mất cái này xanh đế khung ba diễm chìm vào đáy biển cuối cùng, là biến thành tiếng tăm lừng lẫy biển sâu thập đại thánh diễm một trong. Nhưng thật nếu nói mà nói, vòm trời thần điểu thực long tước nhất tộc vẫn là có chút gam cái này xanh đế khung ba diễm. Chít chít chít. Trong thức hải truyền đến vòm trời thần điểu thực long tước hơi có vẻ kích động thanh âm, nhất thời vậy trong hư không màu xanh đậm lực lượng chính là một hồi vặn vẹo nhúc nhích, sau đó mảng lớn hướng Trần Phi vọt tới, giống như là dáng vẻ rất cao hứng. Này, tiểu tổ tông đừng kích động, đừng kích động. Đồ chơi này ngươi gánh nổi, ta có thể không gánh nổi à? Mà ở thấy vậy một mảng lớn xanh đế khung ba diễm phân thể hướng mình vọt tới, cảm nhận được chính giữa kinh khủng kia đến đủ để diệt thế lực lượng, Trần Phi lập tức mặt cũng liếc vội vàng trấn an nói. Bất quá sau đó, làm vậy xanh đế khung ba diễm lực lượng thật đem hắn cho che mất sau đó, hắn nhưng lại thật ra thì cũng không có cảm nhận được rất khó chịu, hoặc là có nguy hiểm gì. Ngược lại, hắn lúc này còn thư phục cực kỳ. bởi vì cũng chỉ những cái kia xanh đế khung ba diễm lực lượng chìm ngập tiến vào trong cơ thể hắn trong một cái chớp mắt này, trong cơ thể hắn những cái kia linh khí lực lượng lại là lập tức liền xuất hiện ở rất rõ ràng tăng cường, theo mạnh mẽ cường hóa. Không chỉ có như vậy, thậm chí Trần Phi cũng còn cảm giác được hắn cảnh giới tu vi cũng là bắt đầu từ từ về phía trước hướng cao hơn chỗ chậm rãi kéo lên. Mà như vậy biên độ mặc dù nói cũng không rất rõ ràng, cũng không phải rất nhanh, nhưng là, lúc này mới hơn lâu một chút lúc đó ra nả. Tầm thường như vậy cảnh giới, linh khí gia tăng, tăng cường tốc độc, hắn một tháng thời gian có thể làm được cũng đã là cảm ơn trời đất cảm ơn Bồ Tát, nhưng bây giờ, hắn nhưng chỉ dùng không tới 10 giây. Mà có thể đổi được như vậy nguyên nhân, Trần Phi hắn bây giờ coi như là ngu xuẩn đi nữa, cũng là khẳng định có thể mới lấy được. Điều này hiển nhiên là trong cơ thể hắn vậy chỉ tiểu tổ tông, vòm trời thần điểu thực long tức công lao. Phốc nhám, Trần Phi hai tay hung hăng ở trên mặt lau một cái, chợt lau một cái tâm tình vui thích nụ cười, là đem hết hiện ra ở mặt hắn lên. Xem ra lần này ta lại là đi chó si vận à. May mắn là lựa chọn tới cái này Linh Nguyên Thánh Viện, nếu không, sau này nếu như biết nhất định sẽ hối hận chết. Trần Phi lầm bầm lầu bầu tuét miệng cười láo lĩnh nói. Từ bây giờ về sau, có cái này xanh đế khung ba diễm hỗ trợ tốc độ tu luyện của hắn hẳn là có thể bắt đầu ngồi máy bay, vèo vèo vèo leo lên. Hơn nữa hắn còn phát hiện một người vô cùng là khủng bố địa phương, đó chính là tựa hồ hắn căn bản không cần tiêu hao xanh phía trên thẻ ngạch độ, liền có thể đưa tới xanh đế khung ba diễm lực lượng tu luyện. Đây không phải là có thể để cho hắn ăn quỵt sao? Trần Phi trên mặt lại lần nữa xuất hiện sáng rỡ nụ cười, vậy không chần chờ nữa, lập tức xông vào vậy tu luyện phòng bắt đầu tu luyện. Oanh oanh, bên trong khu vực này, nhất thời mờ mịt nhiều sấm sét còn có vậy màu xanh đậm lực lượng bắt đầu hướng Trần Phi chỗ ở vậy trong phòng tu luyện chìm ngập cuộn sạch. Cũng may mắn là lúc này cái này 87 tầng khung để giữ hồ bên trong tháp chỉ có hắn một người ở đây, nếu không, những người khác thấy một màn này, sợ rằng sẽ bị hù dọa cầm cũng rơi xuống đất tới. Bởi vì bọn họ ngày thường tới đây khung để giữ hồ tháp khu thứ 8 vực lúc tu luyện cũng không gặp qua như vậy cảnh tượng kinh người. Lúc này những cái kia sấm sét chính giữa xanh đế khung ba diễm lực thật là giống như là người trước ngã xuống người sau tiến lên, tranh nhau muốn cướp tới trợ giúp Trần Phi tu luyện như nhau. Vậy chính vì vậy, không lâu lắm, Trần Phi cả người đã là chìm vào cao tập trung tinh thần dưới cảnh giới đánh vào trạng thái. Hắn hôm nay tu vi, bất quá là mới vừa bước vào tới thiên vị cảnh giới, nhưng bây giờ cảnh giới kia cũng đã là lấy thần niệm có thể bắt được tăng tốc độ mà bộc phát. Rất nhanh, ngắn ngủi không tới 10 ngày thời gian. Trần Phi chính là cảm thấy, trong cơ thể hắn linh khí độ dày cùng với cảnh giới tu vi, lại là đã đạt đến có thể đánh vào tới thiên vị đỉnh cấp tình cảnh. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chính là một cái tới thiên vị đỉnh cấp mà thôi, không ngăn được ta. Trần Phi tâm niệm vừa động chính là toàn lực thúc giục dạy tọa vong kinh pháp quyết. Cường đại lực lượng ở tọa vong kinh môn này vô cùng cường hãn tiên môn thánh pháp dưới sự thúc giục giống như là vĩnh động cơ như nhau, không ngừng đánh vào, không ngừng luyện hóa. Mà theo vậy hùng hậu lực lượng cường hãn không ngừng bơm vào Trần Phi thân thể cùng với trong cơ thể xương cốt bắp thịt huyết mạch cũng là càng sáng ngời và rõ ràng. Hết thảy, hoàn toàn là không trở ngại chút nào. Hết thảy, đơn giản là ung dung tới cực điểm. Như vậy lại là 5 ngày trôi qua Trần Phi nước chảy thành sông vậy đột phá đến tới thiên vị đỉnh cấp cảnh giới. Nhưng là, hắn nhưng cũng không thỏa mãn. Bởi vì, ở tới thiên vị đỉnh cấp cảnh giới trên còn có không địch khổ vương tầng thứ trừ cái này ra cao hơn một tầng còn có bán thánh cảnh giới. Đánh vào thánh cảnh là cần tích lũy và lĩnh ngộ, nhưng là bán thánh nhưng không cần. Hoặc giả nói là hôm nay Trần Phi, sớm đã là có thể đạt tới bán thánh tầng thứ cái loại đó tích lũy và lĩnh ngộ, chẳng qua là bởi vì bước lên con đường tu hành đồ thời gian quá ngắn, cho nên mới không có thể đạt tới mà thôi. Mà bây giờ, cái này xanh đế khung ba diễm cái này siêu cấp máy ăn gian xuất hiện cho hắn cơ hội thích hợp. Tiếp theo, là không địch khổ vương cảnh giới. Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lên vẻ kiên nghị, cắn răng, lại lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu đột phá. Oanh, kinh khủng sấm sét ùng ùng rơi xuống, nện ở Trần Phi trên thân thể phảng phất là muốn để cho hắn dao động. Nhưng lạc vậy xanh đế khung ba diễm chính giữa nhưng lại có thể tự chủ sinh thành một loại năng lượng kỳ lạ, đem Trần Phi bảo vệ được liền trong đó, làm không dạng hơn nữa, cũng không có quấy nhiễu được vậy sấm sét đối với Trần Phi thân thể rèn luyện. Đây quả thực là siêu cấp khách quý đãi ngộ, cực kỳ cao cấp nhất. Như vậy lại là rất nhiều hơn ngày trôi qua, lần này kém không nhiều có một tháng. Mà ở nơi này thời gian, Trần Phi không biết bị vậy sét đánh bao nhiêu lần, bất quá xanh đế khung ba diễm vẫn luôn đang bảo vệ trước hắn, hơn nữa, vậy lôi đình lực còn liên tục không ngừng tràn vào hắn thân thể, làm hắn giống như là mau có thể đạt tới cao hơn thịt sâu tầng thứ, sắp lột xác như nhau. Rất nhanh, bàn tay hắn ra thịt hơi vừa kéo, rồi sau đó, một món nhàn nhạt màu vàng là xuất hiện ở da thịt của hắn, xương cốt, máu thịt, gân mạch chính giữa, rồi sau đó không hạn chế hướng thân thể chỗ sâu, mỗi một nơi xó xỉnh kéo dài, tất cả đều bị bao trùm đến. Phịch. Lại ngay sau đó, một cổ phá lệ cường hãn huyết khí chập chờn là từ trong cơ thể hắn thả ra, nhất thời, chung quanh thân thể hắn 2 đến 3 mét bên trong khu vực lại là ngắn ngủi hình thành chân không khu vực quanh quẩn kinh khủng huyết khí lực lượng. Mà cái loại đó huyết khí lực lượng trình độ cường hãn, rồi dào đến đã không áp chế được, thậm chí còn lại là đạt tới thánh giả binh khí loại cảm giác đó. Nói cách khác, Trần Phi hiện nay thân xác cường giả, đã là đủ đã sánh bằng tầm thường thánh giả binh khí như vậy cường độ. Đây tuyệt đối là rất kinh người, rất đáng sợ, vậy rất làm người ta hâm mộ sự việc. Bởi vì, nếu không phải là vốn là luyện thể tu sĩ nói, muốn thân xác cường độ đạt tới đủ để sánh bằng tầm thường thánh giả binh khí trình độ, một điểm này, chỉ sợ cũng coi như là bình thường thánh pháp tướng cảnh 6-7 trọng thiên tồn tại, cũng là không làm được. Mà Trần Phi bây giờ hắn là cảnh giới gì? Cũng chưa đạt tới không địch cổ vương, hắn nhưng làm được không thể không nói, đây thật là khủng bố à, mà cứ như vậy mà nói, từ bây giờ về sau, coi như là Trần Phi hoàn toàn phong ấn tự thân tất cả lực lượng, chỉ dùng thân xác và người khác đánh nhau, cũng có thể dễ dàng đánh ngã một cái thánh pháp tướng cảnh tầng 2 ngày người. Mà đây, cũng chính là thân xác đủ để sánh bằng tầm thường thánh giả binh khí luyện thể tu sĩ sức chiến đấu. Hết sức kinh người, khủng bố. Không lâu lắm, đến khi Trần Phi thân xác hoàn toàn lột xác đến đủ để sánh bằng tầm thường thánh giả binh khí thời điểm, hắn rốt cục thì chậm rãi mở hai mắt ra chính giữa, vậy đối với thâm thúy con ngươi, đơn giản là giống như tinh không vậy, thần bí lóe sáng, hiện lên nhàn nhạt màu vàng. Oanh! Một khắc sau, một cổ cường hãn chập chờn từ trong cơ thể hắn bỗng cuộn sạch ra, cuối cùng lại là ở sau lưng hắn vậy phiến vòm trời hình thành mênh mông nước lũ. Còn ảnh hưởng đến hắn thân thể cũng là làm hắn thân thể kịch liệt run rẩy. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn sao? Không nghĩ tới mắc liền ta lâu như vậy nhục thân cảnh giới, lại là vậy thừa dịp cơ hội này đột phá. Trần Phi trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn nhục thân cảnh giới thật nếu nói, đã là mắc liền một đoạn thời gian rất dài, vậy làm hắn rất khổ não, nhưng hôm nay, cuối cùng là tu thành chánh quả, lại đột phá lần nữa. Hắn hôm nay, tới thiên vị đỉnh cấp, lại phối hợp cái này lột xác sau liền thân xác, sức chiến đấu đâu chỉ tăng vọt một điểm nửa điểm. Đơn giản là tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn bây giờ còn không có đạt tới điểm cuối, hắn cảnh giới tu vi, là vẫn có thể tiếp tục đột phá. Một nụ cười từ Trần Phi khóe miệng khuếch tán ra, Trần Phi hé mắt lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn ước chừng trầm mặc hơn nửa tháng. Nhưng ở hơn nửa tháng sau một ngày, một tiếng nếu như là sấm rền vậy vang lớn, trong cơ thể hắn, trực tiếp là hiện ra một cổ hơn nữa kinh người dâng trào khí thế. Làm được vậy trên bầu trời sấm sét đều bắt đầu khuấy động, lăn lộn, tình cảnh rung động không dứt. Mà đây cũng là Trần Phi cảnh giới tu vi đột phá đến không địch cổ vương cảnh giới. Không địch cổ vương cảnh giới sao? Trần Phi hé mắt biết cái này còn không là điểm cuối của hắn còn có nhất có một bước muốn đạp lên, đó chính là bán thánh cảnh giới. Nếu không phải hắn bây giờ còn chưa nghĩ đến, vậy không lĩnh ngộ được vậy pháp tướng tạo thành cùng huyền diệu, thật ra thì lấy hắn căn cơ, muốn xông vào thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, run rẩy hoàn toàn bộ là vấn đề. Nhưng pháp tướng lĩnh ngộ cùng tạo thành nhưng là cái vấn đề lớn, quan hệ đến sau thánh cảnh chiến đấu thủ đoạn, phương thức thậm chí là sức chiến đấu mạnh yếu. Cho nên, hắn tuyệt không thể khinh thường, bây giờ trước hay là đánh vào đến bán thánh cảnh giới là đủ rồi. Oanh, ầm ầm ầm ầm, cáo kỉnh sấm sét lại lần nữa vỗ xuống, có thể Trần Phi nhưng coi nó là vô vật. Hắn toàn lực vận chuyển tọa vong kinh, thúc giục tọa vong kinh linh khí, cắn nuốt không gian bên trong xanh đế khung ba diễm lực lượng, làm trong cơ thể cường độ linh khí, số lượng lần nữa nhanh chóng leo lên. Mà như vậy tình cảnh, thậm chí là đem chính giữa Trần Phi triệt để bọc thành một cái lôi cầu. Xa xa nhìn, như vậy vậy giống như là ở tu luyện cái gì à, mà hoàn toàn là giống như kinh khủng kia lôi cầu chính giữa là ở dựng dục một đầu kinh khủng sấm sét hung thú, hơn nữa còn là còn muốn lột vỏ ra cái loại đó. Mà nhưng vào lúc này, cái này khung để giữa hồ tháp 87 tầng bên trong không gian, đột nhiên là có một mặt không gian từ từ vặn vẹo mở, sau đó, cả người khoác màu đen nha vũ trường bào tóc muối tiêu ông già từ vậy vặn vẹo bên trong không gian đi vào, bất quá sau đó hắn nhìn chằm chằm vậy đem Trần Phi bao vây, chém loạn quang cầu chính là hơi ngẩn ra. Ai ở chỗ này? Lại có thể gây ra động tĩnh to lớn như vậy? Chính là có chút kỳ quái, tựa hồ lực lượng cấp bậc cũng không phải là rất mạnh dáng vẻ. Là kia trưởng lão viện Quang Vinh trưởng lão sao? Người nọ diễn cảm có chút nghi ngờ, nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Oanh, bất quá nhưng vào lúc này, lão kia người đột nhiên cặp mắt nâng lên, nhìn vậy quang cầu sau đó. Chỉ gặp sau đó một đạo khí thế kinh người chính là bạo phát ra. hung hăng hào hùng lực lượng cuồn cuộn không ngừng, hung hãn đánh vậy sấm sét màn hào quang trên. Cái gì, đây là bán thánh cảnh giới? Không thể nào, như vậy trình độ lực lượng lại có thể chỉ là một bán thánh đứa con nít nhỏ em bé. Cũng là ở nơi này ngay tức thì, vậy người khoác ô vũ trường bào ông già con ngươi bỗng nhiên chừng một cái, chính giữa trực tiếp là hiện ra giật mình cực kỳ thần sắc. Không có biện pháp, phải biết trước, hắn còn lấy là tạo thành trước mắt một màn này người là một cái bên trong sân quang vinh trưởng lão, hoặc là đại thánh cấp trong cao tầng, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Một cái rưỡi thánh cấp đứa con nít nhỏ, lại có thể cho hắn ảo giác giống như là một cái đại thánh, đây là khái niệm gì? Cái này há chẳng phải là ý nghĩa coi như là đứa con nít nhỏ kia từ sức chiến đấu còn không đạt tới đại thánh cấp loại trình độ đó, chỉ sợ cũng là tương không kém quá nhiều chứ. Mà đây dạng nội tình cùng với vượt cấp tác chiến năng lực. Nên nói hắn là một cái nhỏ quái vật sao? Trần Phi động tĩnh bên kia cũng là hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, hết thảy biến thành bình tĩnh. Trần Phi cái này giống như là mới vừa đột phá đến bán thánh tầng thứ, là cần thoáng lại dùng một ít thời gian vững chắc một chút. Còn như vậy người khoác ô vũ trường bào ông già, tựa hồ, lấy hắn thực lực cũng không có phát hiện. Mà hiển nhiên, cái này chắc cũng là vậy ô vũ trường bào ông lão cố ý làm. Làm lôi quang cùng xanh đế khung ba diễm tản đi sau đó, ô vũ trường bào ông già Diêu nhìn trong phòng tu luyện Trần Phi trên gương mặt kia trẻ tuổi cực kỳ mặt mũi, lau một cái nhàn nhạt vui vẻ yên tâm và như gặp chí bảo vẻ, là xuất hiện ở mặt hắn lên. Hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, nói, ha ha, nguyên lấy là Chí Nam còn có tiên vũ vậy bé gái đi trảm tiên liên minh, lần kế ba viện thi đấu chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện hẳn sẽ đội sổ, có thể không nghĩ tới, đây là lại cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ sao? Thật là may mắn sao? Tiếng nói vừa dứt, hắn không có đi quấy rầy Trần Phi tu luyện mà là trực tiếp xoay người rời đi. Giống như là muốn đi tra một chút Trần Phi tư liệu. Chính là bán thánh cảnh giới, lại có thể là có thể cho thấy hôm nay kinh người lực lượng khí thế, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ thiên tài siêu cấp. Thậm chí, loại trình độ này, còn do hắn đã tự tay đưa cho Trảm Tiên Liên Minh học thêm vậy hai cái đồ nhi cũng còn phải tới càng yêu nghiệt càng tươi đẹp rất nhiều hơn. Bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện chế viện tôn chỉ chính là khai thác thiên tài, bồi dưỡng thiên tài, khiến cho thành là cường giả, giữ được bọn hắn tộc người hy vọng cuối cùng. Mà bây giờ, Trần Phi một tên yêu nghiệt như vậy thiên tài ra đời, dĩ nhiên là làm hắn sẽ chạy tới vui vẻ yên tâm không dứt kích động khó dằn. Trần Phi dĩ nhiên là không biết một màn này phát sinh, càng không biết mình tựa hồ lại bị một học viện bên trong nhân vật lớn cho chú ý đến. Dĩ nhiên, đây là chuyện tốt, cũng không phải là chuyện gì xấu. Như vậy thập nhật sau đó, bỗng gian ông nặng tiếng rên xuất hiện, Trần Phi sau lưng mảnh khu vực kia lại là mắt thường có thể thấy được nhăn nhó. Một cổ lực lượng thần bí bắt đầu dung nhập vào trong đó, phảng phất là sáng tạo thế giới vậy, có thể sát theo, hết thảy nhưng bỗng nhiên sụp đổ. Phốc suy. Trần Phi đi theo cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, rồi sau đó nhắm mắt ánh mắt, có chút nhe răng tuét miệng lắc đầu không biết làm sao cười nói, ta cũng biết sẽ là như vậy. Xem ra sau này ta thật tốt suy nghĩ một chút ta pháp tướng lực nên như thế nào tạo thành cùng hợp thành. Thánh pháp tướng cảnh, danh như ý nghĩa, nói chính là chỉ có ngưng tụ ra độc nhất vô nhị thuộc về mình pháp tướng, mới có thể đột phá tấn nhập thánh cảnh. Mà bước này, cũng không biết đạo kẹt bao nhiêu người, cả đời cũng không có thể vượt qua. Bất quá đây đối với Trần Phi mà nói nhưng không coi vào đâu, bởi vì, hắn căn bản không tin mình sẽ bị cái này nho nhỏ thánh cảnh ngưỡng cửa ngăn cản. Mà mới vừa rồi sở dĩ sẽ thất bại, bất quá là không lĩnh ngộ được mà thôi. Lại cho hắn một đoạn thời gian là được rồi. Hơn nữa, hôm nay mấy ngày này hắn thu hoạch cũng coi là đủ phong phú. Không phải sao, bán thánh cảnh giới à? Ta Trần Phi vậy cuối cùng là đi đến bước này, cảm nhận được trong cơ thể vượt quá tưởng tượng cường hãn, Trần Phi trên mặt toát ra nụ cười thỏa mãn, rút người ra lên, rời đi cái này khung để giữ hồ tháp 87 tầng. Nên là xuất quan thời điểm đến, cũng không biết mập mạp kia nhiệm vụ làm thế nào, thành công sao? Không để giữ hồ bên ngoài tháp ấm áp ánh mặt trời vẩy lên người, Trần Phi cảm giác vô cùng thoải mái. Ở nơi này không để giữ hồ tháp trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù không đem xanh trên thẻ 200 thiên ngạch độ cho dùng xong, nhưng là, hắn có thể nói đã từ trước kia một cái so sánh thấp tu vi tầng thứ biến thành bây giờ có thể đạt tới cao nhất. Bán thánh cảnh. Nếu như bây giờ để cho hắn và thông thường thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên tu sĩ đánh một tràng, sợ rằng, hắn chỉ cần một đầu ngón tay, nha không, hẳn là nửa cây, là có thể đem thật sâu bóp chết chứ. Nghĩ đến đây Trần Phi trên mặt lần nữa triển lộ ra nụ cười, hết sức trong sáng cùng tự tin. Hắn bây giờ coi như là ở nơi này Long Hổ chiếm cứ Linh Nguyên Thánh Viện trong nội viện cũng hẳn coi như là có một ít chút sức tự vệ liền chứ. Trần Phi lại hé miệng cười một tiếng, nghiêng đầu quét ngã một mắt một tòa hết sức nổi bật kiến trúc là vậy tàng bảo các. nhìn vậy Tàng Bảo Cấp Trần Phi tại chỗ dừng lại liền một hồi, đi theo vẫn là khẽ gật đầu một cái, bất đắc dĩ nở một nụ cười, lẩm bẩm nói ta hiện ở trong tay cũng chỉ còn lại có 1050 thánh viện điểm tích lũy, như thế điểm thôi, vẫn là chờ lần sau trên tay điểm tích lũy nhiều, lại tới xem một chút đi. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Trần Phi liền xoay người rời đi đi, hướng vậy Nhất Bách Học Viện phương hướng quay trở về. Nhất Bách Học Viện vẫn là cái đó Nhất Bách Học Viện, bất quá, làm Trần Phi trở lại nơi đó, nói chính xác là trở lại vậy một phiến đinh cấp chỗ ở sân lúc hắn nhưng chân mày lập tức liền nhíu lại. Bởi vì hắn lại có thể thấy, bên trong khu vực này, lại là mảng lớn thành phế tích. Hơn nữa không chỉ có như vậy, đi ngang qua không thiếu Nhất Bách Học Viện học viên trên mặt đều là hiện ra sát khí cùng không bình chi sắc nhưng cũng có trên mặt là châm chọc cùng tức giận tựa hồ là bởi vì bị người cho làm liên lụy. Liên lụy. Nghe được những người đó chính giữa trò chuyện tiếng, Trần Phi chân mày lại co một cái, chợt đưa tay ngăn cản hai cái đang chuẩn bị từ hắn bên người đi ngang qua một nam một nữ, hỏi, xin lỗi, quấy rầy một chút, xin hỏi, các ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Bị ngăn lại hai người kia nhất thời hơi sững sờ. Cô đó còn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi, nói chuyện lớn như vậy, ngươi lại có thể không biết. Đi khung để giữ hồ tháp tu luyện mấy ngày, cho nên trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra ta không biết. Trần Phi nói, thì ra là như vậy. Đàn ông kia liễu nhiên gật đầu một cái, chợt có chút tức giận nói, còn không phải là Viên Hoài Sơn tên kia trêu chọc tướng quân Minh, liên lụy chúng ta những người vô tội này vậy gặp ương ta phải nói, tên kia ban đầu học viện cao tầng cũng không nên để cho hắn tiến vào chúng ta Nhất Bách Học Viện. Viên Hoài Sơn. Nghe vậy Trần Phi con ngươi lập tức là nhanh tránh, lau một cái nhàn nhạt dùng mình xông ra, là hắn. Được rồi, ngươi im miệng đi, ta phải nói chuyện này và Viên Hoài Sơn có quan hệ thế nào, còn không phải là vậy tướng quân Minh dựa vào mình lợi hại thì hoàn toàn là khi dễ người. Hu hu, ngươi làm gì? Một cô gái khác thì có chút là Viên Hoài Sơn bất bình dùm, hoặc giả nói là không ưa tướng quân Minh bá đạo cùng cường thế, nhưng nàng nói cũng còn chưa nói hết liền bị đàn ông kia lấy tay đem miệng cho bưng kín. Nam sắc mặt dè đặt quét một vòng bốn phương, lại có chút bận tâm nhìn lướt qua Trần Phi cười nói, huynh đệ nàng miệng này cũng là không che khuất cản ngươi đừng để trong lòng à, nhất thời cô đó cũng là biết mình thật giống như nói không nên nói, sắc mặt hơi trắng nhợt rồi sau đó nhìn lướt qua Trần Phi, liền kéo bên người đàn ông kia vùi đầu đi. Hiển nhiên, tuy nói miệng nàng bên trong là có chút bất mãn tướng quân Minh bá đạo có thể tướng quân Minh lợi hại nàng nhưng cũng là sợ. Nếu như hôm nay nàng lời này lưu truyền đến tướng quân Minh nào đó nhân vật lớn trong lỗ tai, trong tương lai, sợ rằng nàng ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện bên trong liền đem cất bước duy gian, nửa bước khó đi. Nàng vậy cũng chỉ là cái thông thường Linh Nguyên Thánh Viện học viên mà thôi, cũng không muốn làm cái thứ hai Viên Hoài Sơn. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là xoay người, từ từ hướng hắn trong trí nhớ mướn ở đinh cấp chỗ ở sân đi tới. Mà đồng thời, ở hắn trong mắt cũng có một món vô cùng là dùng mình đang chậm rãi hiện ra. Tướng quân Minh sao? Trần Phi hai tay, vào lúc này chậm rãi nắm chặt, hắn không biết cái gì đó tướng quân Minh lần này là vì sao tới, nhưng nhất định là cùng hắn không thoát được quan hệ. Cũng đừng quên, trước tướng quân Minh mấy người kia, nhưng mà có người chết ở hắn trong tay. Rất nhanh, Trần Phi trở lại hắn thuê ở vậy đinh cấp chỗ ở sân. Đứng ở trước cửa cảm nhận được bên trong căn phòng vậy cực kỳ yếu ớt hơi thở, Trần Phi trong mắt hàn mang kia lại lần nữa tăng vọt mấy phần, rồi sau đó, sau lưng hắn chậm rãi đẩy cửa ra, chỉ gặp phía đối diện phương hướng, cả người dùng cái loại đó vô cùng là giá rẻ đặc thù nước thuốc nơi bao gồm Viên Hoài Sơn, đang sắc mặt tái nhợt, vết thương chồng chất nằm ở trên giường. Mà đang nghe được mở cửa động tĩnh, Viên Hoài Sơn từ từ quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt hơi ngẩn ra, chợt yếu ớt cười một tiếng, nói, trở về. Trần Phi không lên tiếng, chẳng qua là mặt không cảm giác hướng vậy Viên Hoài Sơn đi tới, đầu tiên là quét mắt hắn vết thương trên người, lại đưa tay ở hắn trên thiên linh cái dừng lại chốc lát, cuối cùng hắn ánh mắt hướng Viên Hoài Sơn nhìn, bình tĩnh hỏi. Ai làm? Viên Hoài Sơn ngẩn người, nhìn Trần Phi nói, Trần Phi, chuyện này và ngươi không quan hệ. Bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi liền nhàn nhạt đem cắt đứt, nói tướng quân Minh. Xem ra ta không để ý đến bọn họ liền thật dám ngông cuồng như vậy càn rỡ sao? Viên Hoài Sơn nghe vậy thần sắc lại lần nữa đổi một cái tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại giọng lớn như vậy. Ngông cuồng càn rỡ. Tướng quân Minh đích xác là rất ngông cuồng càn rỡ, nhưng mà hết thảy các thứ này nhưng đều là thành lập ở thực lực trên cơ sở. Tướng quân Minh Kim Vô Kỵ sở dĩ dám làm càn như vậy, chỉ vì là một chút đó chính là bọn họ rất mạnh. Nghĩ tới đây Viên Hoài Sơn bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nói tướng quân Minh thế lớn tự nhiên sẽ không đem chúng ta những thứ này tên yếu coi ra gì. Trần Phi, đây chính là ngươi chớ xía vào, đắc tội tướng quân Minh, đây đối với ngươi mà nói không chỗ tốt. Ngươi rất sợ bọn họ sao? đây là Trần Phi lại lần nữa đem hắn nói cắt đứt, bình tĩnh nói. Viên Hoài Sơn lại lần nữa ngẩn người, nhìn chằm chằm Trần Phi, đi theo trực tiếp là tại chỗ trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn cắn răng nói, ta tại sao phải sợ bọn họ? Chẳng qua cũng chính là vừa chết. Chấm, nếu không sợ, vậy ngươi bây giờ muốn trả thù sao? Trần Phi lại lần nữa đem cắt đứt thản nhiên nói. Trả thù, Viên Hoài Sơn con ngươi co rúm một cái, bàn tay nhéo, một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Phi, lẳng lặng nói ta dĩ nhiên muốn trả thù, nhưng mà ta Viên Mập Mạp lại không như vậy thực lực à thực lực. Chính là một cái tướng quân minh tam lưu mà thôi, muốn thực lực gì? Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, bàn tay lộn một cái, một quả chiếu lấp lánh bạc văn đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Hắn đem đưa tới Viên Hoài Sơn miệng trước mặt, ăn nó. Tương đương Viên Hoài Sơn theo bản năng đem đan dược kia nuốt vào trong bụng, mà một khắc sau, hắn sắc mặt trực tiếp là bỗng nhiên liền đứng lên, vậy vốn có chút xám trắng trong con ngươi, đi theo lại là hiện ra một tia chấn động, một tia kinh hãi, thậm chí là một vẻ vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện thuốc này dược liệu lại là vượt quá hắn tưởng tượng khủng bố, cứ như vậy một hồi công phu thương thế trên người của hắn, lại là đã tốt lắm gần một nửa. Trần Phi ngươi, Viên Hoài Sơn ngẩng đầu nhìn Trần Phi, trong mắt lóe lên nồng nặc chấn động cùng phức tạp, đến bây giờ, hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không ăn trộm đối phương. Ngươi muốn báo thù sao? Lúc này Trần Phi cũng là lại lần nữa nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Viên Hoài Sơn nghe vậy vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó hung hăng cắn răng, nói năng có khí phách nói, muốn. Không bất kỳ dư thừa nói nhảm, chỉ một cái chữ, muốn. Nghe vậy Trần Phi lúc này mới trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhìn vậy Viên Hoài Sơn, bình tĩnh nói, trước có chuyện không có nói cho ngươi, bất quá, ngươi hẳn biết bây giờ vậy cổ vương bảng thứ nhất đã là đổi chủ chứ. Cổ vương bảng thứ nhất, cái này ta dĩ nhiên biết. Viên Hoài Sơn không chút do dự gật đầu một cái, hôm nay vậy nội viện nháo được nhất xôn xao chuyện chính là cổ vương bảng vị trí thứ nhất cho người từ Thẩm Túng Thiên trong tay cho cướp đi, hắn kia có thể không biết. Vậy ta bây giờ nói cho ngươi, người đó chính là ta, ngươi tin không? Trần Phi nói sau mở miệng trực tiếp là làm vậy Viên Hoài Sơn nghe vậy, bỗng nhiên một đôi mắt thì trở nên được theo chuông là vậy to lớn, tràn đầy trong nháy mắt háo hức kích động biến hóa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, dùng một loại không cách nào tưởng tượng trợn mắt hốc mồm giọng ngươi, ngươi nói gì sao? Thật sự là ngươi. Trần Phi chính là vậy cướp đi Thẩm Túng Thiên cổ vương bảng đệ nhất người thần bí. Cái này, điều này sao có thể? Có thể còn sót lý trí nói cho hắn, tựa hồ bây giờ Trần Phi cũng không phải là đang gạt hắn, mà là nói, hắn thật chính là vậy cướp đi nguyên bản nội viện người thứ nhất Thẩm Túng Thiên cổ vương bảng đệ nhất người thần bí. Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, vậy không giải thích nữa cái gì, chẳng qua là nhìn một mặt thất thố Viên Hoài Sơn bình tĩnh nói, ngươi nếu như muốn báo thù ta có thể giúp ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là chính ngươi phải hạ phải đi cảm tử quyết tâm. Nếu muốn thành là cường giả, đầu tiên liền không thể sợ chết. Viên Hoài Sơn ánh mắt ngưng ngưng, rồi sau đó ngay lập tức gian chính là lại nhiều hơn một phần đoạn tuyệt vẻ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Trần Phi kiên nghị nói, ta dĩ nhiên không sợ chết. Muốn ta làm gì, rất đơn giản, bây giờ đem ngươi tu vi toàn bộ phế bỏ. Trần Phi lời nói ra kinh người, toàn bộ phế bỏ, Viên Hoài Sơn con ngươi co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi ánh mắt không chút nào né tránh, chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn. Hắn có thể nguyện ý giúp đối phương lần này, nhưng nếu là đối phương không tin, liền vậy không có gì đáng nói. Cơ duyên vật này, đều là nhìn người. Phế bỏ liền phế bỏ, dù sao ta bây giờ cũng cùng phế nhân không việc gì khác biệt. Thà như vậy, sẽ không đánh cuộc một lần thử một chút. Như vậy mà lúc này vậy Viên Hoài Sơn lại có thể thật dựa theo Trần Phi mà nói tự trả tiền liền tất cả cảnh giới tu vi. Thổi phù một tiếng kêu rên, Viên Hoài Sơn cả người bên ngoài ngay tức thì đổi được cực độ già nua, từng luồng cáu kỉnh bất an màu đỏ nhạt huyết dịch cũng là từ trước hắn cả người bốn phương tám hướng tuôn ra ngoài, làm hắn cả người run rẩy không ngừng. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi chớp mắt quả quyết lần nữa cầm ra một viên thuốc nhét vào Viên Hoài Sơn trong miệng. Đồng thời, hắn còn rất nhanh đưa tay một chút ở đó Viên Hoài Sơn trên đầu, đem một môn thập phần cường đại hoàng cấp thánh kinh tu luyện công pháp in vào đối phương trong ý nghĩ. Cùng lúc đó, cảm nhận được trong đầu đột nhiên nhiều hơn những cái kia chữ viết, Viên Hoài Sơn trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, rồi sau đó nhanh chóng cặp mắt chính giữa toát ra vô cùng là rung động thần sắc. Hắn mặc dù tự trả tiền liền tu vi, nhưng kiến thức vẫn còn ở, sao có thể không biết Trần Phi lúc này truyền cho hắn tu luyện công pháp, hắn chỗ kinh khủng. Cái này, đây thật là cho ta. Viên Hoài Sơn cả người run rẩy, khó tin nhìn Trần Phi tựa hồ đến bây giờ công pháp kia đều đã tới tay, hắn vẫn là khó mà tin tưởng, như vậy rung động lòng người bảo tàng, lại có thể sẽ đập phải hắn Viên Hoài Sơn trên đầu. Trần Phi đưa tay nhẹ nhàng ở đó, Viên Hoài Sơn run rẩy vai vỗ lên một cái, chợt nhàn nhạt cười nói, cứ an tâm trọng tu đi, mặc dù khả năng này cần ngươi một ít thời gian, bất quá, đây đối với ngươi mà nói tuyệt đối là đáng giá. Ngoài ra tướng quân Minh sự việc ngươi cũng có thể yên tâm, bởi vì ta sẽ đem ngươi những cái kia cừu nhân để lại cho ngươi, nói đi, ngươi muốn tự mình xử lý tên của ngươi, đều có chút ai. Viên Hoài Sơn nghe vậy lại lần nữa ánh mắt ngưng ngưng, bởi vì hắn không phải người ngu tự nhiên nghe được Trần Phi đây là phải hướng tướng quân Minh ra tay. Nếu là lấy đi, hắn sợ rằng còn biết ngăn trở nhưng bây giờ. Trần Phi cảm ơn nhiều. Viên Hoài Sơn vùi đầu thành khẩn cực kỳ nói, rồi sau đó lại gặp trong mắt hàn mang ngưng tụ thở một hơi thật dài, nói Kim Vô Kỵ, Huyết Y Viên Hoàng, cái này hai người để lại cho ta. Đã từng hai người bọn họ dành cho ta làm nhục, sau này, ta Viên Hoài Sơn tuyệt đối muốn đích thân đòi lại. Ta thề. Trần Phi nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng, cũng sẽ không lời nói, xoay người rời đi. Tuy nói lần này hoàn toàn là Viên Hoài Sơn Viên Mập Mạp gặp ương, nhưng mà hắn lại biết đối phương là tới nhằm vào hắn, Viên Hoài Sơn bất quá là xui xẻo bị ảnh hưởng đến, cho nên, hắn lại làm sao có thể không trở về kính một chút đây. Cái này tướng quân Minh, xem ra đã là không lại tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Hắn hai tay, chậm rãi dùng sức cầm, trong mắt hàn mang lóe lên. Từ bên trong căn phòng sau khi ra ngoài, Trần Phi quay đầu nhìn xem, liền liền nhẹ nhàng phất phất tay, ở sau lưng, từng đạo tràn ngập khí tức cường đại trận văn chính là hiển lộ ra. Bá! Quang trận ngưng tụ linh lực dâng trào, không lâu lắm, lại là trực tiếp hóa thành một đạo cuồng liệt gió bão chăn lớn chiếm cứ ở đó nhà trên, rồi sau đó lại dần dần biến mất giống như là che giấu đến hư không bây giờ, nhưng nếu một khi nếu là có người xâm phạm, gió bão này chăn lớn tất nhiên là sẽ làm người ta hối hận. Viên Hoài Sơn bây giờ chọn lựa phế công trọng tu trên căn bản là tạm thời ngang hàng phế nhân một cái, tùy tiện tới một người cũng có thể thu thập hắn, hơn nữa, phế công trọng tu cũng là một cái hết sức nguy hiểm quá trình, không thể bị người quấy rầy. Cho nên coi như nơi này là Linh Nguyên Thánh Viện, theo lý thuyết người bất kỳ cũng hẳn sẽ không làm như vậy quá đáng, nhưng là trước Viên Hoài Sơn bị đánh trọng thương cái này một chuyện nhưng cho hắn gõ một chút chuông báo động. Loại chuyện này, vẫn là thoáng cẩn thận một chút tương đối khá. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, hắn nhưng ngoài ý muốn phát hiện xa xa có người đang nhìn chăm chú, đánh giá hắn. Hơn nữa người này vừa thấy chính là Linh Nguyên Thánh Viện học viên, nhưng lại có thể có thánh cảnh tu vi. Bốn đại viện học viên sao? Trần Phi bình tĩnh nhìn người nọ trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn nhớ lại Xích Sát Minh, nhớ lại trước và hắn nổi lên va chạm vậy ba cái bốn đại viện người, cho nên bây giờ người này, là bọn họ phái tới tìm hắn phiền toái sao? Nhưng mà, người này tu vi nhưng hơi có chút quả yếu một ít chứ. Thánh Pháp tướng cảnh một trọng thiên, Trần Phi đang quan sát người nọ, người kia cũng đồng dạng là đang quan sát hắn. Không lâu lắm, người nọ từ từ hướng Trần Phi đi tới, trên mặt lại là ngầm nụ cười, giống như là xem náo nhiệt cái loại đó, nhìn Trần Phi có nhiều hứng thú nói, ngươi chính là Trần Phi chứ. Làm sao, bây giờ muốn đi tướng quân Minh bồi tội sao? Tướng quân Minh, Trần Phi con ngươi hơi chớp mắt, chợt thần sắc liền liền bình tĩnh lại, xem ra, người này cũng không phải là bốn đại viện tới. Vậy cũng không sao, người biết hết thảy các thứ này là ai làm sao? Trần Phi nhìn hắn, thản nhiên nói. Ai làm, người nọ hơi ngẩn ra, nụ cười trên mặt dần dần biến mất nhìn Trần Phi, nói, ngươi không nhận biết ta. Ta không nhận biết ngươi. Trần Phi ánh mắt dừng lại ở trên mặt người kia, một lát sau nhẹ giọng hỏi, ngươi là Kim Vô Kỵ. Không phải, người nọ lắc đầu một cái. Vậy là ngươi Huyết Y Viên Hoàng? Trần Phi lại hỏi lần nữa. Cũng không phải, người nọ lần nữa lắc đầu. Vậy ta tại sao phải biết ngươi? Lần này đến phiên Trần Phi hỏi ngược lại, khiến cho được người nọ trong mắt hơi híp một cái. Không khí, lập tức chìm vào an tĩnh quỷ dị chính giữa. Ha ha! Hồi lâu sau, người nọ đột nhiên lắc đầu nhẹ giọng cười một tiếng, mắt nhìn Trần Phi, giống như là đang nhìn cái gì vật có ý tứ, nói, ngươi người này thật có ý tứ. Ngươi mới vừa không phải hỏi ta hết thảy các thứ này là ai làm sao? Vậy ta bây giờ nói cho ngươi, chính là ngươi trước nói người nọ Kim Vô Kỵ. Hết thảy các thứ này đều là hắn làm, bất quá. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, trên mặt là hiện ra lau một cái nghiền ngẫm thần sắc, nhìn Trần Phi, nói, bất quá hắn bây giờ đã là cổ vương bảng 187 vị cường giả, ngươi là muốn đi tìm hắn trả thù sao? Trả thù, Trần Phi nghe vậy cũng là nhẹ, khẽ cười cười, chợt ánh mắt đánh giá người trước mắt này, nói, Kim Vô Kỵ bây giờ ở đâu? Hoặc là nói, hắn chỗ ở địa phương nào? Người trước mắt này mặc dù chỉ có thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên tu vi, nhưng là, hôm nay dựa vào hơi gần dưới, hắn nhưng cảm nhận được địa phương trong cơ thể tựa hồ còn có khác một cổ ẩn núp lực lượng hơn nữa còn là hơi có chút kinh người cái loại đó. Như vậy xem ra, người này vậy vẫn là hơi có chút không đơn giản như vậy cái loại đó à, Kim Vô Kỵ chỗ ở. Người muốn. Người nọ tựa hồ càng đã tới hứng thú, hướng về phía Trần Phi tự tiếu phi tiếu nói, Kim Vô Kỵ có hai cái chỗ ở, một là 57 học viện giáp cấp sân, hai là tướng quân Minh đại bản doanh chỗ ở. Hai địa phương này, người muốn đi nơi nào? Tướng quân Minh chính là bên trong học viện tự đi tổ chức khu vực, nhưng là chỉ phải đi qua liền học viện khảo hạch là được tự do xin một mảnh đất lớn bàn thành tựu địa bàn, tự do quản lý. Mà thành tựu nội viện vang đương đương, thậm chí số một số hai học viện tổ chức một trong, tướng quân Minh tự nhiên cũng có chính nó đơn độc địa bàn. Hơn nữa còn là ở nội viện khu vực trung ương vô cùng là khu vực phồn hoa tấp đất tấp vàng. Hai cái địa phương sao? Trần Phi nghe vậy ngớ ngẩn, chợt vẫn nhàn nhạt nói, vậy trước tiên đi 57 học viện đi. Đi trước, chú ý tới Trần Phi trong giọng nói vậy chữ mấu chốt trên mặt người kia nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Chợt, hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Phi bình tĩnh cặp mắt chỉ chốc lát sau hắn liền lại cười lên, nói, được được được. Ta sớm nghe nói ngươi là một diệu nhân, liền Dương Tử Phong cũng dám trêu chọc bây giờ nhìn lại cái này Kim Vô Kỵ ngươi là căn bản liền không để vào mắt chứ. Ha ha, đã như vậy, ta hôm nay liền tự mình mang ngươi đi đi. Dương Tử Phong. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó nhìn đối phương ánh mắt toát ra lau một cái vẻ cổ quái. Ngươi biết hắn, ngươi trước không phải nói không phải biết ta sao? Vậy ta bây giờ ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Dương Giang Hà, cũng là cái này nhất bách học viện học sinh. Người nọ nhàn nhạt cười nói, Dương Giang Hà. Trần Phi ánh mắt hơi đông lại một cái, chợt cười lên, nói, nguyên lai là ngươi. Bây giờ biết ta, Dương Giang Hà nhẹ giọng cười nói, có người kêu ta cẩn thận ngươi. Trần Phi loãng cười nói, Dương Giang Hà hơi ngẩn ra, chợt ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt rồi sau đó tự tiếu phi tiếu nói, nhưng là nhìn dáng dấp ngươi cũng không có làm như vậy à, có cái đó cần thiết sao? Trần Phi nhẹ giọng nói, khiến cho vậy Dương Giang Hà ánh mắt ngay tức thì là ngưng ngưng. Rồi sau đó hắn trên mặt liền lộ ra nhàn nhạt cổ quái thần sắc tới, cười nói, xem ra ngươi là ta không đem ta coi ra gì à, bây giờ học sinh mới đều lợi hại như vậy sao? Một cái Dương Tử Phong cũng vậy, một cái ngươi cũng vậy, bất quá thôi, ngươi không phải muốn đi Kim Vô Kỵ chỗ ở sao? Ta dẫn đường. Vừa nói, chân hắn đạp hư không, lăng không lên, thật là ở phía trước dẫn đường liền đứng lên. Đa tạ, Trần Phi mỉm cười gật đầu, rồi sau đó cũng là không nhanh không chậm đi theo lên. Cùng lúc đó, động tĩnh bên này cũng là làm xa xa rất nhiều người đều thần sắc cổ quái. Trần Phi, bọn họ không nhận biết. Nhưng là Dương Giang Hà, bọn họ nhất bách học viện cường đại nhất cường giả, nhất yêu nghiệt cao cấp thiên tài, bọn họ lại làm sao có thể không nhận biết đâu. Người nọ là ai, Dương Giang Hà học trưởng lại có thể sẽ đích thân là hắn dẫn đường. Trên mặt mọi người nhấp nhô vẻ kinh ngạc cũng đã tới hứng thú và lòng hiếu kỳ, rối rít đuổi theo, rồi sau đó hình thành đội ngũ lại là mơ hồ có mấy phần cuồn cuộn khí, sau đó, bọn họ liền chạy thẳng tới 57 học viện phương hướng đi. Đường xá chính giữa, mọi người ngươi một mắt ta một mắt, vậy hình như là đoán được chút gì, 57 học viện chính là Kim Vô Kỵ địa bàn, mà trước Kim Vô Kỵ nhưng lại ở bọn họ nhất bách học viện đại náo một tràng. Chẳng lẽ nói là Dương Giang Hà học trưởng phải đi tìm Kim Vô Kỵ phiền toái? Mọi người thần sắc kích động, chuyện lúc trước bọn họ thành tựu nhất bách học viện học viên đều là trên mặt không ánh sáng, mà bây giờ Dương Giang Hà học trưởng nếu là nguyện ý ra tay, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cái này Kim Vô Kỵ mặc dù lợi hại, gần đây lại là nghe nói vọt tới cổ vương bảng trước 200 hạng, nhưng là, so sánh Dương Giang Hà học trưởng mà nói hắn nhưng thật thật cái gì cũng không phải. Đã sớm tiến vào thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên Dương Giang Hà học trưởng, chỉ sợ cũng coi như là bây giờ cổ vương bảng thứ nhất, vậy xa xa không phải là địch thủ của hắn chứ. Nếu không phải là bởi vì hai năm sau thấp cùng học viện trăm viện thi đấu, có lẽ, Dương Giang Hà học trưởng cũng là đã sớm đi bốn đại viện chứ. Mà loại chuyện này không phải là bọn họ nhất bách học viện tồn tại, những học viện khác có cũng giống như nhau. Vì muốn thay đổi mình một chút học viện hàng năm đội sổ vị trí, hoặc là giữ được hiện nay vị trí, đạt được học viện cao tầng tư nguyên nghiêng, nội viện rất nhiều học viện cao tầng đều là đào rỗng tâm tư lưu lại những cái kia đã tiến vào thánh cảnh học sinh cũ. Làm bọn họ đến lúc thấp cùng học viện trăm viện thi đấu sau đó lúc rời. Chẳng qua là tương đối mà nói, Dương Giang Hà ở những người này chính giữa cũng coi là cao cấp cường giả. Dọc đường, cái này cổ đám người thanh thế càng ngày càng cuồn cuộn, cũng là làm 57 người học viện cũng phát giác, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là tình huống gì? Lại có thể lớn như vậy chiến trận, rất nhanh, đồng dạng cũng là một đám khí thế phi phàm đến, chính giữa một người cho người cảm giác cả người khí thế cực kỳ cuồng liệt bá đạo. Làm rất nhiều thực lực hơi yếu một chút học viên đều là hô hấp gấp gáp, tim đập rộn lên, trở nên có chút khó khăn, mà vì vậy sắc mặt hơi trắng bệch. mà hết thảy các thứ này, vậy làm bọn họ nhất thời thần sắc kính sợ nhìn vậy tới người, trong miệng nhỏ giọng nói, là hắn, 57 học viện tịch hạo. 57 học viện tịch hạo. Người này là theo Dương Giang Hà một cái thời đại học viên học sinh cũ, hôm nay cũng là sớm liền trở thành thánh cảnh tồn tại, bất quá hắn cũng là và Dương Giang Hà như nhau, bị 57 học viện cao tầng trăm phương ngàn kế lưu lại, muốn cho hắn là bọn họ 57 học viện liều giết một lần thấp cùng học viện thi đấu. Nói cách khác hắn và Dương Giang Hà là một loại người, so sánh tầm thường nội viện học viên mà nói tuyệt đối là cao không thể leo tới tồn tại. Người này vừa xuất hiện chính là chạy thẳng tới Dương Giang Hà tới, ánh mắt lạnh nhạt hỏi, Dương Giang Hà ngươi có ý gì? Tịch hạo. Dương Giang Hà nhìn chằm chằm vậy tới người hơi ngẩn ra, chợt cười lên, nhàn nhạt nói, thả ung dung, hôm nay chỉ là một khách xem, tới đây xem náo nhiệt còn như nhân vật chính, là hắn. Dương Giang Hà chỉ lúc này đang đứng ở bên người hắn bên Trần Phi, khiến cho tịch hạo trên mặt ngưng trọng và lạnh lùng thoáng hóa giải mấy phần, bất quá rồi sau đó, hắn chân mày lại là nhíu một cái, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, ngươi đến ta 57 học viện tới, có chuyện gì? Có liên quan gì tới ngươi? Trần Phi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn một mắt thản nhiên nói. Ngươi nói gì sao? Tịch hạo ánh mắt đông lại một cái, một cổ mãnh liệt không tốt vẻ đi theo chính là từ hắn trong mắt bạo phát ra. Bất quá đây là, Dương Giang Hà lại đột nhiên tiến lên, đem tịch hạo bả vai kéo kéo, khẽ cười nói, được rồi, đều nói ta là tới xem náo nhiệt ngươi nếu như đem người bị hù chạy ta đi đâu xem náo nhiệt đi. Hơn nữa, chính bọn hắn mâu thuẫn riêng, ngươi qua loa nhúng tay cái gì sức lực. Tịch hạo bị Dương Giang Hà kéo, lúc này mới thu liễm mấy phần. Bất quá hắn ánh mắt nhìn Trần Phi thời điểm, vẫn là có chút không tốt. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng có chút không nhịn được thản nhiên nói, Kim Vô Kỵ chỗ ở đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.